Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vội vàng cảm tạ, hắn cô dám đối phó Tô Mục là bởi vì hắn sợ Hứa lão, nhưng Vinh Thiên Tuyết cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nàng bối cảnh thật không đơn giản. Tô Mục, đứng lại cho ta. Tô Mục chính muốn đi vào hỗn loạn phong động, nghe phía sau hét to bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bốn người bước nhanh mà đến, bên trong còn có Vạn Hồng Bằng. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, ánh mắt trực tiếp rơi vào Vạn Hồng Bằng trên thân, lần trước bị hắn lấy đi đồ vật, hiện tại là đến báo thù sao? Muốn là đổi lại trước đó hắn sẽ còn có chút cố kỵ. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá thoát thai cảnh tầng 4. Đánh bại một cái thoát thai cảnh tầng 7, không phải vấn đề gì, ngươi chính là Tô Mục. Ngay tại Tô Mục coi là Vạn Hồng Bằng hội phát tác thời điểm, lại gặp một nữ tử vọt tới trước mặt hắn hét to. Ta biết ngươi sao? Tô Mục nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, nhướng mày, thấy đều chưa thấy qua thì đối với hắn hô tới quát lui. Thiếu ngươi tiền, hừ, ngươi còn không có tư cách nhận biết ta. Vinh Thiên Tuyết cười lạnh, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, đầu óc có bệnh, đối với loại này não tử có hố nữ nhân, Tô Mục đều không thèm để ý, chớ chỉ hoãn hắn tu luyện, gặp Tô Mục liền không thèm để ý nàng liền xoay người tiến vào hỗn loạn phong động. Vinh Thiên Tuyết tức giận đến kém chút không có nhảy dựng lên. Dám không nhìn nàng, ngươi cái trộm đề gian lận bỉ ổi đồ chơi, đứng lại cho ta. Chương 112, hắn người đâu? Tô Mục bước chân dừng lại, ánh mắt biến đến băng hàn, hắn trộm đề gian lận, sao chép gian lận oan uổng không hắn, lại nghĩ ra trò mới đến oan uổng hắn, ngươi con mắt nào trông thấy ta trộm đề, nói lung tung, có thể là muốn chịu trách. Tô Mục quay người nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, thật coi hắn dễ nói chuyện, hừ, dám làm cũng không dám làm, đường đường một người nam nhân, như thế không có loại. Vinh Thiên Tuyết hai tay ôm ngực, đầy mắt khinh thường nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục tức giận đến một cái vui cười, cười lạnh nói, ta dám làm thì dám đảm đương, nói ta trộm đề, đem chứng cứ lấy ra. Vinh Thiên Tuyết nhất thời nghẹn lời, nàng chỗ nào cầm được ra chứng cứ, chỉ là võ phủ bên trong người đều là nói như vậy thôi. Vinh học tỷ, tính toán, không cần cùng loại này người tính toán. Lúc này thời điểm Vạn Hồng Bằng mở miệng thuyết phục Vinh Thiên Tuyết, chỉ có hắn biết Tô Mục trộm đề cái này lời đồn là như thế nào đi ra, cho nên không thể cùng Tô Mục đối chất, một khi đối chất thì lộ hãm. Tô Mục, người cũng đến hỗn loạn phong động tu luyện. Đem Vinh Thiên Tuyết kéo xuống sau thì đối Tô Mục nói, khóe miệng vung lên một tia khinh thường, ta vừa vặn cũng muốn đến hỗn loạn phong động tu luyện, không bằng chúng ta so tài một chút, trắc nghiệm để hắn thể diện mất hết, vậy lần này hắn liền muốn triệt để tìm về chính mình tôn nghiêm. Tô Mục mặt không biểu tình mở miệng, tùy hiện, nhưng tốt nhất đừng quấy rầy ta tu luyện. Nói xong liền xoay người đi vào hỗn loạn phong động. Vạn học trưởng, ngươi cùng hắn so, ngươi cũng quá tôn trọng hắn đi. Cái kia hai cái lão sinh một mặt kinh ngạc nhìn Vạn Hồng Bằng liếc một chút, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục tràn đầy khinh thường, lần trước hắn liền đến hỗn loạn phong động bên trong tới tu luyện qua. Vạn Hồng Bằng hơi nhíu mày, trước đó tới qua, vậy hắn lần trước đi vào vị trí nào, ngốc bao lâu? Lần trước giống như ngốc khoảng chừng 3 ngày. 3 ngày, lời này kém chút không có đem Vạn Hồng Bằng cái cằm cho chấn kinh. Thì liền Vinh Thiên Tuyết sắc mặt đều biến, không thể tin nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, hắn làm sao có khả năng ngốc lâu như vậy. Vạn Hồng Bằng triệt để không bình tĩnh, hắn tại hỗn loạn phong động đều nhiều nhất ngốc 1 ngày rưỡi. Tô Mục mới tu vi gì, vẫn là một cái rác rưởi mệnh cung, làm sao có khả năng ngốc lâu như vậy. Vạn học trưởng, ngươi cho rằng hắn tại rất phía trước vị trí ngốc 3 ngày sao? Vậy ngươi cũng quá tôn trọng hắn. Người học sinh cũ kia hoảng hốt nhìn Vạn Hồng Bằng liếc một chút, đến mức sợ đến như vậy sao? Ngay sau đó trong lòng biết Vạn Hồng Bằng hiểu lầm, cười lạnh lắc đầu nói, hắn lần trước là ở bên trong ngốc 3 ngày không sai, nhưng hắn chỉ là tại ở mép vị trí ngốc lâu như vậy mà thôi, thì cái này còn kém chút chết ở bên trong, cuối cùng vẫn là Khổng Khánh đem hắn cứu ra. Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế nhất thời thở phào, thì ra là thế, hoảng sợ hắn nhảy một cái, Khổng Khánh, ngay sau đó nhướng mày, cái kia gia hỏa từ khi lĩnh ngộ kiếm ý về sau, thực lực thế nhưng là bạo tăng, liền hắn cũng không là đối thủ, vô cùng khó chơi. Vạn học trưởng, chúng ta đi vào trước đi, không phải vậy cái kia gia hỏa còn cho là chúng ta không dám theo hắn so đây. Một cái khác lão sinh mở miệng, Vạn Hồng Bằng lập tức gật đầu, tiến vào hỗn loạn phong động. Hỗn loạn phong động bên trong đã có không ít người tại tu luyện. Nhiều người như vậy, Vạn Hồng Bằng nhìn đến hơi nhíu mày, ngay sau đó nhìn đến những người kia phần lớn tại 10 mấy mét vị trí bồi hồi. Thần sắc không khỏi biến đến ngạo nghễ, đều là một số phế vật. Bất quá cũng tốt, tốt nhìn cho kỹ hắn là như thế nào đem Tô Mục cho nghiền ép. Đối mặt cuồng phong, Vạn Hồng Bằng như vào chỗ không người đồng dạng, trực tiếp bước lớn hướng về phía trước. Vinh Thiên Tuyết từng bước theo sát, cũng không có chút nào áp lực. Vạn học trưởng cùng Vinh học tỷ quả nhiên lợi hại. Cái kia hai cái lão sinh nhìn lấy hai người nhẹ nhõm hướng về phía trước, đều là đầy mắt hâm mộ, thực lực bọn hắn đều có thoát thai cảnh tầng 4, nhưng muốn làm đến cùng Vạn Hồng bằng hai người một dạng. Căn bản liền không khả năng, hai người tiến lên, mới đến 5 mét vị trí tốc độ liền bắt đầu chậm dần. Vượt qua 10 mét về sau, liền đã chỉ có thể từng bước một chậm chạp tiến lên. Vạn học trưởng cùng Vinh học tỷ đều đã vượt qua 20. M, hai người nhìn lấy Vạn Hồng bằng cùng Vinh Thiên Tuyết ra không thể chạm bóng người. Chỉ có lòng tràn đầy tán thưởng. A, Tô Mục người đâu? Hai người nhìn chung quanh tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Tô Mục bóng người. Phía trước cũng không nhìn thấy, sợ không phải bị thổi ra ngoài đi. Hai người khinh thường cười lạnh, liền không có xen vào nữa Tô Mục, giãy giụa lấy tiến lên. Phía trước, Vạn Hồng bằng cùng Vinh Thiên Tuyết tốc độ đều đã chậm dần. Đến 25 mét khu vực về sau thì đều chỉ có thể từng bước một giãy giụa tiến lên. Vinh học tỷ, ngươi thấy Tô Mục không có? Vạn Hồng bằng gánh lấy cuồng phong hỏi hướng Vinh Thiên Tuyết. Một mặt kỳ quái, bọn họ đều đi đến khu vực này, giống như một mực không có có thấy hay không Tô Mục bóng người. Không nhìn thấy, chỉ sợ sớm đã bị thổi ra ngoài đi. Vinh Thiên Tuyết lắc đầu, khinh thường nói. Vạn Hồng bằng gật gật đầu, lấy Tô Mục cái kia thoát thai cảnh tầng 2 thực lực. Có thể tại 10 mét vị trí đứng vững gót chân cũng không tệ. Căn bản là đừng nghĩ vượt qua 15m vị trí, vốn cho là hắn còn có thể cùng ta đọ sức một trận. Không nghĩ tới như thế đồ bỏ đi, Vạn Hồng bằng một mặt tiếc hận lắc đầu. Vinh Thiên Tuyết gặp hắn dạng này lắc đầu cười một tiếng. Một cái dựa vào trộm đề gian lận tiểu nhân vô sỉ. Hắn cái nào có tư cách theo ngươi so, cũng là ngươi tôn trọng hắn. Lời này Vạn Hồng bằng nghe được tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng như vậy thì nghiền ép Tô Mục. Cái này nhìn còn có ai dám nói Tô Mục mạnh hơn hắn. Đừng để ý tới hắn, chúng ta tranh thủ đột phá 40m vị trí. Vạn Hồng bằng gật gật đầu, kiệt lực tiến lên. Nửa ngày sau đó, Vạn Hồng bằng cùng Vinh Thiên Tuyết bới ra lấy vách tường liều sống liều chết rốt cục đến 38m vị trí. Hai người đều muốn lại tiến lên trước một bước, nhưng thủy chung làm không được. Đến hiện tại cái này vị trí bọn họ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi. Đột phá thoát thai cảnh 8 tầng vô vọng, trong lòng hai người đều thở dài, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại vị trí này. Hai người trèo chống một ngày sau đó, thật sự là chống đỡ không nổi đi, đành phải lui xuống đi. Vạn học trưởng, Vinh học tỷ, cái kia hai cái lão sinh còn tại 20m phía dưới vị trí giấy rùa, nhìn đến Vạn Hồng bằng cùng Vinh Thiên Tuyết lui ra đến. Vội vàng hô, Vạn học trưởng, Vinh học tỷ, các ngươi đột phá 40m sao? Các loại hai người đến trước mặt, một lão sinh vội vàng hỏi, không có, tại 38m vị trí thì không cách nào tiến lên. Vạn Hồng bằng thất lạc lắc đầu, mà chung quanh học viên nghe nói như thế đều bị cả kinh nhảy một cái. 38m, xa như vậy khoảng cách, đối bọn hắn mà nói, quả thực không khác nào là cấm khu. Bọn họ liền 20m đều không thể đột phá, mà Vạn Hồng bằng hai người vậy mà có thể tại 38m vị trí ngốc cả một ngày nhiều. Không hổ là Vạn học trưởng, thật sự là lợi hại. 20m về sau là dạng gì ta đều chưa từng gặp qua. Thật không hổ là Vạn học trưởng cùng Vinh học tỷ, nghe lấy bọn hắn sợ hãi thán phục cùng thổi phồng. Vạn Hồng bằng biểu thị rất là hưởng thụ, trên mặt cũng không khỏi vung lên đắc ý, ta ở chỗ này tu chỉnh một ngày, ngày mai lại đi, nhất định có thể đầy đủ đột phá 40m, nhìn đến Vạn Hồng bằng tự tin như vậy, Vinh Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một vệt dị quang, ngay sau đó cười khổ lắc đầu, nàng không cách nào lại đi, Hồng bằng, cố lên, ngươi nhất định được, ta ở chỗ này chờ ngươi, tốt, Vinh học tỷ, lần này ta nhất định sẽ đột phá 40m, được đến Vinh Thiên Tuyết cổ vũ, Vạn Hồng bằng cả người đều bành trướng. Hiện tại hắn đánh bại Tô Mục, chờ hắn đột phá 40m, liền chính thức truy cầu Vinh Thiên Tuyết. Hắn ưa thích Vinh Thiên Tuyết đã thật lâu, nhưng Vinh Thiên Tuyết vẫn luôn chỉ là coi hắn là làm bằng hữu. Quan hệ một mực không có thể đi vào bước, lần này ngẫu nhiên gặp cùng một chỗ tu luyện, hắn chỉ cần có thể đột phá 40m, liền có thể vượt qua Vinh Thiên Tuyết, tuyệt đối có thể tin phục nàng. Vạn học trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Cái kia hai cái lão sinh đều vội vàng vuốt mông ngựa. Đúng, các ngươi nhìn đến Tô Mục không có. Vạn Hồng bằng ánh mắt quét qua, từ đầu đến cuối không có nhìn đến Tô Mục bóng người. Sẽ không phải là bị thổi chạy về sau cũng không dám lại đi vào đi. Không thấy được, đoán chừng là bị thổi chạy về sau cũng không dám lại đi vào đi. Vậy khẳng định a, hắn còn dám đi vào sao? Vạn học trưởng đều nhanh đến 40m, bị nghiền ép như thế triệt để, hắn còn có mặt tiếp tục ở lại đây. Đổi thành ta, đều hận không thể tìm một chỗ đem chính mình cho chôn. Cái kia hai cái lão sinh lạnh lùng chế giễu không ngừng. Vạn Hồng bằng nghe lấy lời này càng là thoải mái. Coi như hắn thức thời, hắn muốn là còn dám ở chỗ này ngốc lấy, ta liền để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vạn Hồng bằng khóe miệng vung lên khinh thường cười lạnh, nói, Vạn học trưởng, ngươi nói là, Tô Mục đi vào, lúc này một đạo yếu ớt âm thanh vang lên, Vạn Hồng bằng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy sớm ngay ở chỗ này 10 cái học viên, đều là một mặt cổ quái nhìn lấy hắn, mi đầu không khỏi dần dần nhăn lại, sau đó gật gật đầu, có vấn đề, Tô Mục là so với các ngươi trước tiến đến sao? Lên tiếng trước học viên kia kinh khủng nuốt nước miếng. Thanh âm nói chuyện cũng bắt đầu có chút phát run, Vạn Hồng Bằng gật đầu lần nữa, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, làm gì đều bộ dáng này. Gặp hắn khẳng định, cái kia 10 cái học viên cùng nhau hít sâu một hơi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước, trên mặt dâng lên là kinh hãi, là hoảng sợ, trước đó tiến đến, vậy mà, lại là hắn, chương 113, khái niệm gì? Bọn họ làm sao? Nhìn đến bọn họ cả đám đều muốn bị hù chết bộ dáng. Vạn Hồng Bằng bốn người đều là một mặt mộng bức, phát sinh chuyện gì sự tình? Các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Uy, hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi lỗ tai điếc sao? Cái kia mười mấy người tựa như là ngốc một dạng, hỏi thế nào đều không để ý. Vạn Hồng Bằng bốn người đều lên lửa giận, não tử đều ra vấn đề. Vốn là tại cuồng phong phía dưới nói chuyện thì không nhất định có thể nghe rõ ràng. Huống chi bọn họ còn cách nhau xa 2-3 mét, thẳng đến bọn họ bạo hống những cái kia nhân tài nghe thấy. Mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía bốn người. Tới, tới, Vạn Hồng Bằng đối một người vẫy chào, chợt quát lên, học viên kia khó khăn tới, động tác khó khăn chậm chạp. Vạn Hồng Bằng thật sự là chịu không được, trực tiếp một thanh liền đem hắn kéo qua, nói, các ngươi đều đang nhìn cái gì? Học viên kia nuốt nước miếng, hoảng sợ mở miệng, Vạn học trưởng, từ hôm qua cho tới hôm nay, từ đầu đến cuối cũng chỉ tiến đến 5 người, không còn có người tiến đến, cũng không có người ra ngoài. Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế mi đầu tiên là nhíu một cái. Ngay sau đó cũng là trừng mắt, ngươi nói là Tô Mục không có bị thổi ra đi. Học viên kia gật gật đầu, Vạn Hồng Bằng cùng Vinh Thiên Tuyết bốn người liếc nhau, đều là không thể tin. Không có khả năng, Vinh Thiên Tuyết do dự một chút liền trực tiếp phủ quyết nói. Chúng ta đều đến 38 mét khu vực, một đường lên đều không nhìn thấy Tô Mục. Không sai, Tô Mục khẳng định bị thổi ra đi. Vạn Hồng Bằng gật đầu khẳng định, trừ phi là gặp quỷ, không phải vậy bọn họ làm sao có khả năng vẫn luôn không nhìn thấy Tô Mục người. Khẳng định là hắn bị thổi ra đi, các ngươi không có chú ý tới. Nói xong lời này, Vạn Hồng Bằng khinh thường quét bọn họ liếc một chút, thì mười mấy mét vị trí, đều từng cái đợi như thế khó khăn, thổi chạy một người. Trong chớp mắt liền bị thổi ra đi, bọn họ làm sao có khả năng chú ý tới, không phải, chúng ta thật nhìn đến một người đi vào, mà người kia, tuyệt đối là Tô Mục. Gặp học viên này lời thề son sắt bộ dáng, Vạn Hồng Bằng mi đầu không khỏi nhíu một cái, không giống như là đang nói láo a, mà lại chúng ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có bị thổi ra. Vạn Hồng Bằng bốn người nhìn về phía cái kia mười mấy người, chỉ gặp bọn họ đều là gật đầu khẳng định, cái này bọn họ thần sắc cũng không khỏi biến, nếu thật là như thế tới nói. Bọn họ không có nhìn thấy Tô Mục nguyên nhân cũng chỉ có một. Tô Mục vượt qua bọn họ quá xa, bọn họ liền nhìn đến Tô Mục tư cách đều không có. Điều đó không có khả năng, Vạn Hồng Bằng lập tức vô pháp tiếp nhận sự thật này. Trực tiếp phủ định, ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm học viên kia, trực tiếp níu lấy hắn y phục nhấc lên, Tô Mục chỉ là một cái rác rưởi mệnh cung mà thôi. Tu vi còn yếu như vậy, làm sao có khả năng vượt qua ta? Vạn Hồng Bằng nói thần sắc đều biến đến dữ tợn. Thậm chí nói xong lời cuối cùng đều biến thành gào rú. Vạn học trưởng, người vô pháp tiếp nhận về vô pháp tiếp nhận, nhưng đây là thật a. Học viên kia một mặt gấp mở to miệng, nói chuyện lại là không sợ đem Vạn Hồng Bằng cho tức chết. Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế ánh mắt đều đỏ thẫm, đều hận không thể trực tiếp đem học viên này cho một bàn tay đập chết. Cái gì gọi là hắn vô pháp tiếp nhận? A, theo hắn giải thích cái gì gọi là hắn vô pháp tiếp nhận? Người vì cái gì cứ như vậy dám khẳng định hắn đến càng phía trước? A, Vạn Hồng Bằng bạo hống lấy hỏi, trắc nghiệm hắn bị Tô Mục nghiền ép thất bại thảm hại. Thể diện mất hết, tiến vào hỗn loạn phong động hắn còn muốn bị nghiền ép không thành. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ là một cái chỉ dám trốn ở khu vực biên giới cũng không dám ra ngoài đi người. Lần trước nếu không phải Khổng Khánh cứu hắn ra ngoài, hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Ngươi bây giờ theo ta nói hắn đến càng phía trước. Càng nói Vạn Hồng Bằng càng khí, trực tiếp một tay lấy học viên kia ném trên mặt đất. Học viên kia kém chút liền trực tiếp bị thổi ra đi. Chết chế trụ mặt đất mới đứng vững thân hình, ngay cả ta đều không nhìn thấy ngươi biết là khái niệm gì sao? Hắn chỉ ít đến phía trước 50m vị trí, học viên kia khó khăn chống cự cuồng phong, giờ phút này hắn không cách nào mở miệng, nhưng nếu không phải như thế, bọn họ đến mức bị hoảng sợ thành như thế sao? Đúng, Vạn học trưởng nói không sai, muốn để Vạn học trưởng đều không nhìn thấy, ít nhất phải đến 50m, cái kia hai cái lão sinh đều đứng ra chống đỡ Vạn Hồng Bằng lời nói. Bọn hắn cũng đều vô pháp tiếp nhận, nếu đây là nói thật vậy liền thật đáng sợ, đồng thời cũng chứng minh Tô Mục lần trước là thật tại hỗn loạn phong động ngốc 3 ngày. Hơn nữa còn không phải ở mép vị trí, đó là cái gì khái niệm? Bọn họ vô pháp tưởng tượng, bọn họ chỉ biết là cái kia thời điểm Tô Mục mới vừa vặn tiến vào võ phủ. Liền thoát thai cảnh đều không phải là, người biết tu vi gì mới có thể đến 50m khu vực sao, ít nhất là thoát thai cảnh đỉnh phong. Học viên kia nghe lấy khó chịu hừ ra một hơi, bọn họ sẽ không biết sao? Còn dùng các ngươi đến lải nhải bên trong rông dài, bọn họ sớm đã bị dọa đến không được, các ngươi không tin đúng không? Vậy ta thì nói cho các ngươi một chút vì cái gì hắn có thể đột phá trước 50m khu vực, khó khăn đứng lên, đối Vạn Hồng Bằng bốn người nói, vốn là chúng ta còn nhìn không ra đó là Tô Mục. Bởi vì hắn đi vào thật sự là quá nhanh, cơ hồ là phạch một cái thì đi vào. Cái kia thời điểm chúng ta còn tưởng rằng là đạo sư đây, thì không nghĩ nhiều. Học viên kia nói, người khác đều là gật đầu phụ họa, lúc trước bọn họ thật không thấy rõ Tô Mục bộ dáng. Đi qua thật sự là quá nhanh, nhanh đến cơ hồ là nháy mắt thì không thấy, nào giống các ngươi dạng này tốc độ. Nói, học viên này còn khinh bỉ nhìn Vạn Hồng Bằng liếc một chút. Tức giận đến Vạn Hồng Bằng kém chút không có nhảy dựng lên. Lúc đó chúng ta đều là hiếu kỳ nhìn lấy, nhìn đến hắn thẳng đến 30m vị trí còn không có chậm dần. Các ngươi biết đến 30m vị trí còn có thể bước đi như bay là dạng gì sao? Nghe nói như thế, Vạn Hồng Bằng bốn người không khỏi nuốt nước miếng, một màn kia, quả thực không dám tưởng tượng, hiện tại bọn hắn rốt cục có thể lý giải vì cái gì trước đó những người kia đều là bộ dáng như vậy. Thật sự là, thật đáng sợ, hắn làm sao làm được, ta tu vi rõ ràng cao hơn hắn a. Cái kia hai cái lão sinh mặt mũi tràn đầy mê mang mở miệng, thân thể đều đang phát run, bọn họ liền 20m đều không thể đột phá, Tô Mục so với bọn hắn còn thấp hai cái cảnh giới, lại có thể tới xa như vậy vị trí, quả thực khủng bố. Nghe nói như thế, Vạn Hồng Bằng kém chút tức giận đến không có đem hàm răng cho cắn nát. Các ngươi tài cao hắn hai cái cảnh giới mà thôi, hắn đâu, hắn cao hơn Tô Mục trọn vẹn 5 cái cảnh giới, hắn mới thật sự là cái kia bị nghiền ép người, có thể hay không suy tính một chút hắn cảm thụ, đem mặt nạ lấy tới. Đối một cái lão sinh nói, người học sinh cũ kia sững sờ lấy ra một cái trong suốt mặt cho Vạn Hồng Bằng. Cái này là muốn làm gì? Mặt nạ này giá trị thế nhưng là không ít, chuyên dụng trong suốt lưu ly chỗ chế, nếu không phải tình huống đặc biệt đều không nỡ lấy ra. Nhưng mang lên mặt nạ về sau thì không sợ bị thổi tới ánh mắt, có thể nhìn càng thêm xa. Vạn Hồng Bằng tiếp nhận mặt nạ đeo lên, quay đầu trường học viên kia liếc một chút, ta cái này tiến lên nhìn xem, nếu là ngươi dám gạt ta, ngươi liền đợi đến nhìn. Học viên kia nhún nhún vai, tài nghệ không bằng người thì nhận, còn không tin, vậy ngươi liền đi tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Vạn Hồng Bằng lạnh hừ một tiếng, lấy ra một bình khôi phục tính dược dịch uống xong, nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, chờ thuốc dịch có hiệu lực về sau liền lần nữa lại tiến lên. Hắn vô pháp tiếp nhận bị Tô Mục nghiền ép, càng vô pháp tiếp nhận tại chính mình nữ thần trước mặt bị nghiền ép. Một khi việc này trở thành sự thật, vậy hắn khả năng thì mãi mãi cũng không cách nào theo đuổi được Vinh Thiên Tuyết. Đỉnh lấy cuồng phong khó khăn tiến lên, lần này phí tổn hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng đến 35m khoảng cách, mà trước đó đến 38m, là như vậy xa không thể chạm. Không được, quá mệt mỏi, Vạn Hồng Bằng thở hổn hển, trước đó đến 38m tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Không phải một bình khôi phục tính dược dịch có thể đền bù. Hiện tại đến 35m, cũng đã là cực hạn, lão tử liều mạng mới đến nơi đây, cũng không tin phế vật kia có thể đến trước 50m. Vạn Hồng Bằng nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái này một nhìn ra xa, liền trực tiếp nhìn đến 20m bên ngoài, thế mà, không nhìn thấy một bóng người. Ha ha, liền biết tên khốn kiếp kia là gạt ta, phế vật kia làm sao có khả năng đến trước 50m, không nhìn thấy Tô Mục bóng người, Vạn Hồng Bằng ngược lại cao hứng sắp hoa chân múa tay. Một cái phế vật làm sao có khả năng nghiền ép hắn đây? Tuyệt không có khả năng, chờ lát nữa để Vinh học tỷ cũng đến xem, để cho nàng nhìn xem, đến cùng ai mạnh hơn. Vạn Hồng Bằng trong lòng lập mưu như thế nào thu hoạch nữ thần niềm vui. Bắt đầu lui về sau, phốp phốp, một tiếng vang nhỏ, máu tươi trực tiếp bị cuồng phong bao khỏa, cấp tốc thổi ra đi. Vạn Hồng Bằng sững sờ giơ tay lên sờ lấy trên mặt vết thương. Nhìn hướng về phía trước, trên mặt dần dần dâng lên hoảng sợ, vừa mới cắt vỡ hắn mặt không phải cục đá, cũng không phải cái gì hắn mảnh vụn. Ở chỗ này cũng không có khả năng có, cắt vỡ hắn mặt tựa như là một thanh kiếm, kiếm ý, là kiếm ý, chương 114, ngươi hiểu đánh bất ngờ trắc nghiệm sao? Vinh Thiên Tuyết các loại hơn nửa ngày, không thấy Vạn Hồng Bằng bóng người, cũng không thấy Tô Mục, tâm tình dần dần phức tạp, ngươi trước nói đều là thật, nhìn lấy khó khăn dựa vào ở trên tường học viên kia. Nhịn không được hỏi lần nữa, Vinh học tỷ, lừa ngươi bị thiên lôi đánh, học viên kia một mặt khẳng định trả lời, Vinh Thiên Tuyết nghe nói như thế tâm tình càng thêm phức tạp. Không khỏi nhớ tới hôm trước cùng Vạn Hồng Bằng ngẫu nhiên gặp. Nàng vốn là vừa tu luyện trở về, còn không biết trắc nghiệm sự tình, theo Vạn Hồng Bằng trong miệng mới biết được Tô Mục là cái trộm đề gian lận tiểu nhân. Cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu thì đối Tô Mục có thành kiến. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, mâu thuẫn điểm trùng điệp, đồng thời Tô Mục còn có thể lợi hại như vậy, để nội tâm của nàng sinh ra dao động, nàng cũng không phải là người ngu, trước đó tin tưởng lời kia cũng đơn giản là cùng Vạn Hồng Bằng quan hệ không tệ. Vào trước là chủ mà thôi. Thêm nữa nàng tính cách cũng là ghét ác như cừu, nhưng nàng minh bạch, mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Tô Mục trộm đề gian lận khả năng sao? Nhìn lấy học viên kia, chuyển qua hỏi, học viên kia sững sờ một chút, trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Vinh học tỷ, tuy nhiên toàn bộ võ phủ đều đối Tô Mục có thành kiến. Nhưng nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn thêm vào là năm viện, hơn nữa là đồ bỏ đi mệnh cung. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, điểm ấy đúng là, hai cái này thân phận thêm lên, không bị người xem thường mới là lạ. Nhưng Vinh học tỷ, ngươi không có phát hiện sao? Tô Mục thế nhưng là khóa mới tân sinh bên trong, cái thứ nhất đột phá thoát thai cảnh, còn một đường đột phá đến thoát thai cảnh tầng 2. Vinh Thiên Tuyết nghe nói như thế mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Tô Mục tất cả ưu điểm trong mắt bọn hắn, đều bị đồ bỏ đi mệnh cung cái này một cái khuyết điểm cho che giấu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện Tô Mục là lợi hại cỡ nào. Cái kia hai cái lão sinh nghe được cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay sau đó không khỏi tán đồng gật đầu, đây đúng là rất đáng sợ. Một cái rác rưởi mệnh cung làm đến những cái kia lục phẩm, thất phẩm thậm chí bát phẩm mệnh cung đều làm không được sự tình. Khóa mới tân sinh, muốn ra một cái thoát thai cảnh, chỉ sợ chí ít muốn 3 tháng, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng cất bước, mà Tô Mục mới chỉ là hoa chút điểm thời gian này. Liền đã viễn siêu tất cả tân sinh, thậm chí tại trên thực lực liền lão sinh cũng không bằng. Có thể nói là tương đương đáng sợ. Thực suy nghĩ một chút, Tô Mục thật không tầm thường. Học viên kia bỗng nhiên hổ thẹn cười một tiếng, bọn họ trước đó còn xem thường Tô Mục, lại không phát hiện, Tô Mục đã sớm viễn siêu bọn họ, hắn cũng là vào lúc này mới phát hiện mình là có buồn cười biết bao. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, xác thực không nổi, điểm ấy nàng không thể không bội phục, nếu như nàng là đồ bỏ đi mệnh cung lời nói, đừng nói vượt qua những cái kia lục phẩm thất phẩm mệnh cung. Cam chịu cũng có thể, Tô Mục lại làm đến, cái này cỡ nào A kiên cường ý chí mới có thể làm đến. Hiện tại, nàng càng ngày càng không tin Tô Mục là trộm đề gian lận tiểu nhân hèn hạ. Đến mức nói trộm đề gian lận, vậy đơn giản là buồn cười. Học viên kia tiếp tục mở miệng, cũng không mảnh lắc đầu, nhưng nhìn một chút theo Vạn Hồng Bằng đến cái kia hai cái lão sinh liền không có lại tỉ mỉ nói tiếp. Không phải vậy đắc tội Vạn Hồng Bằng, ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Vinh học tỷ, ngài suy nghĩ một chút, bài thi bị thả tại phòng giáo dục, bài thi cùng đáp án toàn tại thầy chủ nhiệm một người trong tay. Tô Mục hắn làm sao đi trộm đề? Hắn đi trộm đề thì là muốn chết. Ngài suy nghĩ lại một chút, Tô Mục thi mắc điểm là bởi vì hắn làm ra lớn nhất câu trả lời chính xác. Nghe nói thầy chủ nhiệm trên tay cái kia một phần đáp án đều chỉ là hơi chút câu trả lời chính xác. Mà thôi, hắn muốn là trộm đề cái kia làm vì cái gì không phải cái kia cái gọi là tiêu chuẩn đáp án. Vinh Thiên Tuyết nghe đến liên tục gật đầu, như thế nhìn đến, Tô Mục căn bản cũng không có trộm đề gian lận. Vậy tại sao, mở miệng muốn hỏi vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý đi tin tưởng Tô Mục là trộm đề gian lận. Nhưng vừa mở miệng trong nội tâm nàng liền đã có đáp án. Theo Vạn Hồng Bằng cùng một chỗ tới cái kia hai cái lão sinh nhìn đến Vinh Thiên Tuyết thần sắc biến hóa, dần dần phát hiện không hợp lý, đây chính là Vạn Hồng Bằng nhìn chúng nữ nhân, cũng không thể đối với người khác sinh ra ý tứ, càng là không thể đối Tô Mục có ý tứ. Không phải vậy Vạn Hồng Bằng biết mình tân tân khổ khổ truy cầu 2 năm nữ nhân có thể muốn bị một cái phế vật bắt cóc, hắn khẳng định sẽ bị tức được treo cổ tự sát. Hừ, muốn là hắn trộm đề thì ngay lập tức đi kiểm tra thực hư đại lượng tư liệu đâu. Một lão sinh không phục mở miệng, ngược lại không thể để cho Tô Mục tại Vinh Thiên Tuyết trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng tốt. Học viên kia nghe nói như thế, nhìn về phía hắn tựa như là tại nhìn thằng ngốc một dạng. Đánh bất ngờ trắc nghiệm, người biết cái gì gọi đánh bất ngờ trắc nghiệm sao? Xì, 10 cái học viên cũng nhịn không được mỉa mai cười rộ lên. Đánh bất ngờ trắc nghiệm, coi như được đến đề mục cũng không có thời gian đi lật tư liệu. Trước sau cách xa nhau chỉ bất quá một canh giờ mà thôi. Còn bao gồm soát người kiểm tra thời gian, đi nơi nào lật tư liệu, có cái kia thời gian sao? Đây là tại thành công trộm đề tình huống dưới, người học sinh cũ kia gặp tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng biết lời mới vừa nói là nhiều sao ngu xuẩn. A, bỗng nhiên một tiếng hét thảm đánh vỡ hắn xấu hổ, mọi người nghe đến kêu thảm xa xa truyền đến, biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người tại trong cuồng phong không ngừng lật lăn ra đến. Mọi người thấy phải là hãi hùng khiếp vía, tại trong cuồng phong một khi bị thổi lên, giống như lục bình không dễ đồng dạng, bị thổi đi loạn, nơi này vách đá là bực nào kiên cố. Chỉ là đụng một cái thì có thủ, là Vạn học trường, cái kia hai cái lão sinh thấy rõ ràng bị thổi ra người bộ dáng về sau. Sắc mặt đột biến, sau đó đều bị sợ nhảy lên, Vạn học trường làm sao bị thổi ra, nhưng lập tức bọn họ liền phát hiện bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Cuống quýt đi lên tiếp Vạn Hồng Bằng, cái này một chút hai người không chỉ không thể đỡ được Vạn Hồng Bằng, còn bị liên lụy, tất cả đều bị thổi ra đi, tại trên mặt đất là một trận sờ soạng lần mò, tại cửa động mới miễn cưỡng chạm đất dừng lại. Ây, nhìn đến ba người bộ dáng chật vật, mọi người khóe miệng giật một cái, ngay sau đó lại nhìn thấy Vạn Hồng Bằng cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng. Thậm chí còn có mấy đạo lỗ hổng đang chảy máu, mọi người thì cũng nhịn không được cười rộ lên, thì liền Vinh Thiên Tuyết cũng nhịn không được che miệng cười một tiếng. Ếch, tê, Vạn Hồng Bằng khó khăn từ dưới đất bò dậy, bị cuồng phong thổi ra coi như, còn bị thổi đi loạn, hắn hiện tại cũng cảm giác không có một chỗ địa phương là không đau. Toàn bộ thân thể cũng đã gần muốn tan ra thành từng mảnh. Tê, đưa tay đụng một chút mặt. Trực tiếp đau đến tay đều bắn ra. A, Vạn học trưởng, ngươi thế nào? Cái kia hai cái lão sinh cũng bị ngã không nhẹ, rên rỉ đứng lên, trước quan tâm Vạn Hồng Bằng. Vạn Hồng Bằng không có trả lời bọn họ, mà chính là tranh thủ thời gian ăn vào một bình thuốc chữa thương dịch. May mắn bình ngọc đầy đủ rắn chắc, không có bị ngã nát. Gặp Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, Vạn Hồng Bằng vội vàng cúi đầu xuống, e sợ cho bị Vinh Thiên Tuyết nhìn đến hắn cái kia gần thành đầu heo mặt. "Nhanh, cho trên mặt ta xoa thuốc." Cái kia hai cái học viên vừa lấy ra dược dịch, nghe nói như thế, đành phải nhịn đau trước tiên đem dược dịch cho Vạn Hồng Bằng dùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dùng dược dịch về sau, Vạn Hồng Bằng trên mặt cấp tốc tiêu tan sưng, tuy nhiên vẫn là xanh một miếng tử một khối, nhưng muốn so trước đó thật đẹp mắt nhiều. Sửa sang một chút y phục, quay người đi trở về đi, mà cái kia hai cái lão sinh thì khổ bước, bưng bít lấy lồng ngực một mặt đau cho, thẳng thắn liền ở tại chỗ bất động. Vạn học đệ, ngươi làm sao bị thổi ra? Gặp Vạn Hồng Bằng tới, Vinh Thiên Tuyết thu lại mặt cười, hỏi, ai, khoảng cách 40, m cũng chỉ có một bước ngắn, cậy mạnh. Vạn Hồng Bằng vội vàng tìm cái lý do che giấu chính mình xấu hổ. Hoàn toàn không có chú ý tới Vinh Thiên Tuyết đối với hắn thái độ trở nên lạnh rất nhiều. Vạn Hồng Bằng vốn cho rằng lời này không chỉ có thể che giấu hắn xấu hổ, thậm chí còn có thể mang đến kinh hô, thật không nghĩ đến dứt lời một điểm động tĩnh đều không có. Xấu hổ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết bọn họ đều là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vừa mới ta thật cũng chỉ thiếu kém tới cửa một chân liền có thể đột phá 40. M, 39 mét nhiều a, các ngươi có thể làm được sao? Vạn Hồng Bằng gấp vội mở miệng, nói xong thậm chí một mặt ngạo nghễ nhìn lấy bọn hắn. Thật sao? Ngươi xác định không phải là bị ta kiếm ý gây thương tích, bị đánh đi ra? Chương 115, Vân Thủy Khai. Ai đang nói chuyện? Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế, giống như chim sợ ná, sợ hãi nhìn lấy bốn phía. Tô Mục, quả nhiên là hắn, ha ha, ta liền nói hắn khẳng định đột phá 50, em mà đi. Cái kia mười mấy người ngược lại là không có Vạn Hồng Bằng lớn như vậy phản ứng. Nhìn đến Tô Mục nhanh chân đi ra đến, một mặt kinh hỉ, trong mắt thậm chí là sùng bái, người đều là sùng bái cường giả, coi như Tô Mục mệnh cung đồ bỏ đi lại như thế nào, chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh là được. Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy Tô Mục đi ra, gặp hắn y phục đều đã là rách mướp, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, chỉ là đi vào hai ngày y phục liền bị làm nát như vậy. Cũng chỉ có 50, M trở lên vị trí mới có thể làm đến. Tô Mục đi ra nhìn cũng không nhìn Vinh Thiên Tuyết liếc một chút. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Vạn Hồng Bằng trên thân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Vinh Thiên Tuyết gặp Tô Mục liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ thất lạc, Vạn Hồng Bằng, tiến đến trước đó ta cũng đã nói, đừng quấy rầy ta tu luyện. Ngươi cái này quên. Tô Mục đối Vạn Hồng Bằng mở miệng, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, vừa mới hắn tại 70 mét vị trí ngay tại tăng cường đối kiếm ý lĩnh ngộ. Vạn Hồng Bằng cảm nhận được hắn kiếm ý phát hiện hắn, thì bộc phát ra chính mình chỗ có khí thế, muốn càng tiến một bước điều tra hắn, gặp nhau hơn 30, ml khoảng cách, Vạn Hồng Bằng dùng khác thủ đoạn còn không cách nào quấy rầy đến hắn. Cho dù là la to hắn đều nghe không được, nhưng khí thế là trực tiếp nhất đồ vật, trực tiếp thì nhiễu loạn hắn tu luyện. Ta, Vạn Hồng Bằng miệng mở rộng, hắn cái gì thời điểm quấy rầy đến ngươi tu luyện? Hắn chẳng qua là bạo phát khí thế mà thôi. Bạo phát khí thế cũng quấy rầy đến ngươi? Dội nước bẩn cũng không phải như thế rồi. Ngươi khi đó chí ít tại 70 mét vị trí a. Ta liền ngay cả nhìn cũng không thấy ngươi, đánh như thế nào nhiễu đến ngươi? Vạn Hồng Bằng không cam lòng mở miệng giải thích, nhưng nói xong sắc mặt thì biến, đảo mắt chỉ thấy mười mấy người đều là một mặt kinh hãi nhìn lấy Tô Mục. Giờ khắc này hắn quả thực hận không thể trưởng miệng mình. Làm sao lại như thế ngu xuẩn, ngược lại cho Tô Mục tạo thế? 70 mét. Nằm, rãnh, cái kia 10 cái học viên, trực tiếp bị Vạn Hồng Bằng lời nói dọa cho ngốc, dọa đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thì liền Vinh Thiên Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ che miệng. 70 mét, quả thực cũng là bọn họ cấm khu, một cái làm bọn hắn tuyệt vọng vị trí, thoát thai cảnh đỉnh phong đều chỉ có thể tới 50. M, cho dù là thiên túng kỳ tài, cũng nhiều nhất đến 60 mét vị trí, mà hắn, đi thẳng đến 70 mét. Cái này mẹ nó còn là người sao? 70 mét, chỉ có mệnh phủ cảnh mới có thể làm đến đi. Mười mấy người hoảng sợ lầm bầm, sau đó tuần tự hướng về Tô Mục cho quỳ xuống, khác hỏi bọn hắn vì cái gì quỳ, hỏi cũng là bọn họ chân đều đã bị hoảng sợ mềm. Thì liền bên ngoài cái kia hai cái lão sinh, cũng thiếu chút cho Tô Mục quỳ. Vạn Hồng Bằng nhìn đến bọn họ tuần tự hướng Tô Mục quỳ xuống, trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, muốn khoa trương như vậy sao? Ây, các ngươi quỳ làm gì? Tô Mục cũng là rất ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn, cái này thật tốt, nói thế nào quỳ thì quỳ đâu. Tô Mục học, dài. Ta cảm giác ta chỉ xứng quỳ nghe ngài nói chuyện. Tô Mục học trưởng, ta hiện tại cũng chỉ có nhìn lên ngươi phần. Giờ khắc này, bọn họ cùng năm viện lão sinh một dạng, cũng bắt đầu gọi Tô Mục vì học trưởng. Học trưởng hai chữ này mang ý nghĩa trong lòng bọn họ đối Tô Mục là bao lớn khẳng định. Tô Mục không khỏi bị những học viên này làm vui, hắn làm sao không có cảm giác đến chính mình thoáng cái biến đến hùng vĩ như vậy đâu. Tô Mục học trưởng, ngài có thể dạy chúng ta ngài là làm sao làm được sao? Tô Mục học trưởng, chúng ta liền 20 m đều không thể đột phá, chỉ có thể ở cái này mười mấy mét khu vực dãy rủa. Ngài dạy cho chúng ta như thế nào mới có thể đột phá càng cao a? mười mấy người kêu thảm đặt câu hỏi, thậm chí đều cho Tô Mục dập đầu. Chênh lệch này lớn đến để bọn hắn tuyệt vọng, đồng thời cũng để bọn hắn không gì sánh được khát vọng lực lượng. Các ngươi thật muốn biết? Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, mười mấy người liền vội vàng gật đầu. Cái kia sẽ nói cho các ngươi biết đi, muốn đột phá càng cao thì chỉ có kiên cường. Kiên cường? Mười mấy người đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, thì chỉ đơn giản như vậy? Khóe miệng không khỏi co lại, bọn họ cảm giác Tô Mục cũng là dùng lời này đến qua loa bọn họ. Không tin, Tô Mục trực tiếp duỗi ra hai tay cho bọn hắn nhìn. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào hai tay của hắn phía trên. Chỉ thấy trên ngón tay tất cả đều là máu. T, Tô Mục học trưởng, ngươi cái này, mười mấy người đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Tô Mục. Thì liền Vinh Thiên Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hiện tại nàng bỗng nhiên có chút minh bạch, Tô Mục vì cái gì có thể tại đồng dạng tuổi tác nhất kỵ tuyệt trần, khiến người khác theo không kịp. Tô Mục cười cười, liền xoay người rời đi. Ở đáy lòng hắn, chút thành tích này, không có khoe khoang tất yếu, người điên tiên đế lựa chọn hắn. Xưa nay không chỉ là bởi vì hắn có thất khiếu linh lung tâm, càng bởi vì hắn cái kia bách chiết không cong dẻo dai. Tô Mục, mọi người sững sờ nhìn lấy Tô Mục rời đi, Vinh Thiên Tuyết một cái giật mình hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Tô Mục, trước đó thật là có lỗi với, là ta hiểu lầm ngươi. Vinh Thiên Tuyết chạy đến Tô Mục trước mặt, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói xin lỗi. Tô Mục liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, không có nhiều để ý tới, tiếp tục rời đi. Gặp Tô Mục gặp thoáng qua, Vinh Thiên Tuyết ngốc ở nơi đó. Nàng tại võ phủ bên trong một mực nhận hết truy phủng, tất cả mọi người đối nàng nóng lòng. Hôm nay là nàng lần thứ nhất chủ động xin lỗi, cũng là nàng lần thứ nhất bị lạnh nhạt như vậy. Cái này khiến nàng cái kia khỏa kiêu ngạo tâm trực tiếp gặp khó. Ta đều nói xin lỗi, còn muốn ta như thế nào? Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn Tô Mục bóng lưng, cảm thấy có chút ủy khuất. Nàng cũng là bị lừa dối, liền không thể tha thứ nàng sao? Vinh học tỷ, hắn cái kia loại người, không cần để ý hắn. Vạn Hồng Bằng gặp Vinh Thiên Tuyết vậy mà chủ động nói chuyện với Tô Mục, tâm tư đố kỵ trực tiếp nổ tung, sau đó trực tiếp đuổi theo trấn an Vinh Thiên Tuyết. Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn Vạn Hồng Bằng sắc mặt nhất thời băng lãnh, trong mắt lộ ra căm ghét. Lăn đi, một tay lấy Vạn Hồng Bằng đẩy ra. Nếu như không là Vạn Hồng Bằng nói với nàng Tô Mục trộm đề, nàng hội hiểu lầm Tô Mục. Nàng đến mức hội nhiệt tình mà bị hờ hững, nàng đến mức như thế mất mặt. Nàng đối Vạn Hồng Bằng điểm này hảo cảm đã bị toàn bộ hao hết. Nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết vô tình đem hắn đẩy ra, Vạn Hồng Bằng thần sắc ngốc trệ một hồi, ngay sau đó biến đến vô cùng dữ tợn. Vinh Thiên Tuyết, ta còn không bằng cái kia đồ bỏ đi Mệnh Cung sao? Quay đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết đuổi theo ra đi, Vạn Hồng Bằng nghiến răng nghiến lợi bạo hống, giống như một đầu nổi giận ác lang. Một cái rác rưởi Mệnh Cung, dựa vào cái gì mỗi lần đều dẫm lên trên đầu ta? Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, chắc niệm là như thế, hỗn loạn phong động cũng là như thế. Hiện tại hắn nữ thần, cũng bởi vì Tô Mục đối với hắn thái độ lạnh nhạt như vậy. Đây là hắn đời này chịu đến qua lớn nhất khuất nhục. Vạn học trưởng, bên ngoài cái kia hai cái lão sinh gặp Vạn Hồng Bằng hận muốn điên. Cẩn thận từng ly từng tí hô, bạch, sau một khắc, Vạn Hồng Bằng thì trực tiếp lao ra đi. Hỗn loạn phong động bên ngoài, Vinh Thiên Tuyết đuổi kịp Tô Mục, kéo lại hắn. Tô Mục, ta đều đã xin lỗi, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Ta cũng là bị tiểu nhân che đậy mà thôi. Vinh Thiên Tuyết lại lần nữa ngăn ở Tô Mục trước mặt nói. Trong nội tâm nàng càng nhiều là không cam lòng cùng không phục. Tất cả mọi người đang lấy lòng nàng, Tô Mục dựa vào cái gì đối nàng không nể mặt mũi? Nàng không phục, nàng nhất định muốn chinh phục Tô Mục, ít nhất phải để Tô Mục đối nàng thái độ tốt một chút mới được. Tô Mục bất đắc dĩ nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, ấn tượng đầu tiên hắn thì đối Vinh Thiên Tuyết không tốt. Còn không phải quấn lấy hắn, xin lỗi chỉ là cần phải, cái gì thời điểm thành lý do? Vinh Thiên Tuyết sững sờ, ngay sau đó trong mắt dâng lên ủy khuất, chẳng lẽ liền không thể đối nàng thái độ tốt một chút sao? Một chút nam nhân phong độ đều không có, tiện nhân. Vạn Hồng Bằng lao ra, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết còn đang lấy lòng Tô Mục, thậm chí còn đem hắn nói thành tiểu nhân, tức giận đến hai mắt đều đã đỏ thẫm. Tô Mục, đều là bởi vì ngươi. Ánh mắt khóa chặt Tô Mục, trong lòng bạo hống lấy trực tiếp rút kiếm. Hắn hiện tại đã không quản được cái gì Hứa lão, cái gì võ phủ quy tắc, hắn hiện tại chỉ muốn rửa sạch sỉ nhục, đem Vinh Thiên Tuyết cho cướp về. Vinh Thiên Tuyết, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, đến cùng ai mới là mạnh nhất. Vân Thủy Khai, Vân Thủy Khai, huyền phẩm hạ giai chiến kỹ, một kiếm phân mây mù, một kiếm đoạn dòng sông. Chương 116, huyết viêm lục. Vinh Thiên Tuyết còn tại ủy khuất bên trong, chỉ thấy Vạn Hồng Bằng hướng về Tô Mục đánh tới, sắc mặt đột biến, vội vàng đem Tô Mục đẩy ra. Cẩn thận, một tiếng khẽ kêu, trực tiếp rút kiếm đối lên Vạn Hồng Bằng. Tiện nhân, Vạn Hồng Bằng gặp Vinh Thiên Tuyết thế mà đi ra vì Tô Mục đỡ kiếm, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, lửa giận trực tiếp choáng váng đầu óc. Vậy liền để các ngươi đối nghịch bỏ mạng uyên ương đi. Đinh, vụt vụt, Vinh Thiên Tuyết chỉ là vội vàng ngăn cản, sao có thể đỡ nổi Vạn Hồng Bằng cái này nén giận nhất kích, trực tiếp bị bức lui, thậm chí nội tạng cũng bởi vì một kích này mà chịu đến chấn động. Vinh Thiên Tuyết cổ họng ngon ngọt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Vạn Hồng Bằng nhìn đến Vinh Thiên Tuyết thụ thương, trong lòng một trận đau lòng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Vinh học tỷ, ngươi tránh ra, ta muốn theo hắn đơn đấu." Vinh Thiên Tuyết lau sạch khóe miệng máu tươi, thần sắc băng lãnh nhìn lấy Vạn Hồng Bằng, trong mắt chỉ có căm ghét. "Đánh lén, ôi, Vạn Hồng Bằng, hiện tại ngươi cũng sẽ chỉ hèn hạ như vậy sao?" Nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết căm ghét ánh mắt, nghe lấy cái này xem thường lời nói, Vạn Hồng Bằng đều nhanh muốn tức điên. Hắn chỉ là nghĩ để Vinh Thiên Tuyết minh bạch đến cùng người nào mới lợi hại, người nào mới có thể xứng với ngươi, ngược lại càng thêm làm sâu sắc Vinh Thiên Tuyết đối với hắn căm ghét. Đều là bởi vì hắn. Vạn Hồng Bằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mặt mũi tràn đầy lệ khí: "Tô Mục, ngươi có gan chưa né tại nữ nhân sau lưng, có loại cùng ta nhất chiến." Trốn ở nữ nhân sau lưng, Tô Mục đi qua, trực tiếp rút kiếm: "Vạn Hồng Bằng, ngươi không biết nàng vừa mới để ngươi sống lâu một hồi sao?" "Sống lâu một hồi?" Vạn Hồng Bằng tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng: "Còn dám cuồng vọng như vậy phách lối, đừng tưởng rằng ngươi có thể đứng ở Hỗn Loạn Phong động 70 mét vị trí liền coi chính mình vô địch, ngươi cái kia cũng bất quá là nương tựa theo kiếm ý mà thôi." "Không có có kiếm ý ngươi tính là cái gì? Liền 20, em mở ngươi đều đột phá không?" Hỗn Loạn Phong động bên trong người đều lao ra xem kịch vui. Gặp Vạn Hồng Bằng cùng Tô Mục rằng co phía trên, đều là đầy mắt chờ mong, một cái thoát thai cảnh tầng 7 ưu tú lão sinh, một cái là trước đi vào 70 mét mới xuất hiện tân tú. Ai mạnh ai yếu, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút. Ngay sau đó bọn họ liền nghe đến Vạn Hồng Bằng khinh thường quát lạnh. Nghe đến bọn họ đều là ngẩn ngơ, còn có thể dạng này đem người mắng không còn gì khác. Hắn còn không phục, chỉ bất quá bằng vào kiếm ý, thật sự là khôi hài, hắn có sao? Những học viên kia đều là khinh thường cười lạnh. Hắn liền 40, em mờ để đột phá không? Còn có mặt mũi nói loại lời này, hắn muốn là có Tô Mục học trưởng một nửa kiên cường, đều có thể đột phá 40. M, Vạn Hồng Bằng nghe đến những cái kia trào phúng càng là tức giận đến không nhẹ. Hắn thực tại không hiểu, vì cái gì thoáng cái hắn thì biến thành thảo phạt đối tượng. Cái kia bị thảo phạt không phải là Tô Mục sao? Đáng giận, đều là bởi vì xúc sinh kia. Tô Mục, có gan ngươi cùng ta nhất chiến. Vạn Hồng Bằng kiếm chỉ Tô Mục hét to. Hắn hôm nay không giết Tô Mục, thề không bỏ qua. Ngươi thoát thai cảnh tầng 7, tới khiêu chiến ta một cái thoát thai cảnh tầng 4. Ngươi mặt đâu? Tô Mục chế nhạo lấy nhìn lấy Vạn Hồng Bằng. Ngươi sợ? Vạn Hồng Bằng nghe nói như thế nhất thời cười, sợ thật sao? Biết sợ sẽ tốt, nhưng sợ không dùng, ngươi không phải rất có thể sao? Làm sao hiện tại, ngươi mới vừa nói cái gì? Vạn Hồng Bằng lạnh mở miệng cười, nói đến một nửa đột nhiên phát hiện không hợp lý, nhất thời trừng to mắt nhìn lấy Tô Mục, nhìn đến Vạn Hồng Bằng phản ứng Vinh Thiên Tuyết sững sờ. Làm gì là loại phản ứng này? Ngay sau đó hơi suy nghĩ, nhất thời không thể tin nhìn lấy Tô Mục, xem kịch mười mấy người cũng đều không nghĩ ra, chờ bọn hắn ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân thời điểm nhất thời thì minh bạch. Thoát thai cảnh tầng 4, tê, cái này, mười mấy người đều là hút mạnh lấy khí lạnh, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Vừa mới qua đi mấy ngày, hắn cũng là thoát thai cảnh tầng 4, hắn tại trắc nghiệm kết quả ra đến thời điểm mới thoát thai cảnh tầng 2. Ta lúc đó tại chỗ nhìn đến hắn động thủ, hắn rõ ràng cũng là thoát thai cảnh tầng 2, vừa mới qua đi mấy ngày, mới 9 ngày thời gian, hắn thì thoát thai cảnh tầng 2, đến 70 mét vị trí, thì có thể đột phá nhanh như vậy, ngắn ngủi 9 ngày đã đột phá hai cái cảnh giới. Trực tiếp đem bọn hắn đều dọa cho xấu, sau đó bọn họ liền đem Tô Mục đột phá công lao toàn đẩy đến Hỗn Loạn Phong động. Trong lòng xuất hiện vẻ chờ mong, bọn họ có lẽ cũng có thể cùng Tô Mục một dạng. Tu vi bạo tăng, Hỗn Loạn Phong động vậy mà đối tu vi tăng trưởng có tốt đẹp như vậy chỗ. Trước đó ta còn thực sự không có phát hiện, chờ lát nữa ta nhất định muốn đi vào đột phá 20. M, tại bọn họ hưng phấn thời điểm, Vạn Hồng Bằng nhìn lấy Tô Mục hoàn toàn là một mặt không thể tin. Hỗn Loạn Phong động hắn đều đi qua bao nhiêu lần? Hỗn Loạn Phong động đối tu vi tăng trưởng có ích lợi quả thật không tệ, nhưng cũng không thể khủng bố đến khiến người ta một ngày tăng trưởng một cảnh giới. Một đám ngu ngốc, đối đằng sau những học viên kia chửi một câu về sau, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, "Tô Mục, ngươi thật đột phá đến thoát thai cảnh tầng 4, ta có đột phá hay không đến thoát thai cảnh tầng 4? Ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết." Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, rất lâu không có động thủ, vừa vặn giãn gân cốt, vô pháp kiếm quyết, độ tội, huy kiếm đánh tới, Vạn Hồng Bằng đồng tử lập tức co rụt lại. Thật sự là thoát thai cảnh tầng 4, ngay sau đó gặp Tô Mục giết tới trước mặt, lập tức hoàn hồn, vung lên lợi kiếm, Vân Thủy khai, đinh, Vạn Hồng Bằng lui lại một bước, Tô Mục lui lại ba bước, thực lực còn có thể. Tô Mục nhìn lấy Vạn Hồng Bằng khẽ gật đầu, quả thật có chút thực lực, là có chút kiêu ngạo tư bản. Vạn Hồng Bằng nhìn lấy Tô Mục nhướng mày, cũng chỉ là so với hắn nhiều lui hai bước, cái này khiến hắn vô cùng không hài lòng, hắn hẳn là nghiền ép mới đúng. Vân Thủy khai, trong lòng bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, thực lực toàn bộ khai hỏa. Một kích này, cho dù là Vinh Thiên Tuyết cũng ngăn không được. Vô pháp kiếm quyết, vấn thế, kiếm ý bạo phát, vô pháp kiếm quyết thức thứ hai. Đinh đinh đinh, lập tức hai người đánh khó phân thắng bại. bóng người giao thoa, lợi kiếm va chạm đống lửa nhỏ trong mắt mọi người không ngừng bắn tung tóe. Mọi người nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ nghe tiếng nuốt nước miếng âm không ngừng vang lên, ùng ục, Tô Mục vậy mà có thể cùng Vạn Hồng bằng bất phân thắng bại. Kém trọn vẹn ba cái cảnh giới a, chẳng lẽ cái này chính là thiên tài sao? Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy chiến đấu, cũng là thật không thể tin che miệng, cái này cũng quá bất khả tư nghị, nàng chợt phát hiện tất cả mọi người xem nhẹ, Tô Mục tên thiên tài này, ngang tay, trong chiến đấu Vạn Hồng bằng nhìn lấy Tô Mục thần sắc đã là dữ tợn cùng cực. Hắn làm sao lại tiếp nhận ngang tay cục diện, cho là ta thì chút thực lực ấy sao? Hừ, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Huyết Viêm Lục, Vạn Hồng bằng có thể bị thầy chủ nhiệm nhìn chúng tự nhiên có hắn không giống bình thường chỗ, mà thầy chủ nhiệm càng là không thể nào đối với hắn keo kiệt. Huyết Viêm Lục là Thường Khê giao cho Vạn Hồng bằng một bộ huyền phẩm hạ giai công pháp. Vận dụng thời điểm có thể thiêu đốt kinh mạch thậm chí trong máu tất cả lực lượng, cực hạn nghiền ép ra tất cả tiềm lực, một khi sử dụng, thực lực chí ít tăng lên 3 thành, bất quá đại giới cũng là không nhỏ, sử dụng một lần liền muốn rất lâu mới có thể khôi phục, nhưng 3 thành thực lực tăng phúc, đủ để thay đổi chiến cục. Uống, keng, Vạn Hồng bằng hai mắt trực tiếp đỏ thẫm, bạo hống lấy xoay người một bổ, trực tiếp đem Tô Mục bước lui. Khoa trương rồi khoa trương nha, lần này Tô Mục trực tiếp bị bước lui xa mười mấy mét. Nhìn đến cục diện này, tất cả mọi người cho kinh ngạc đến ngây người, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đều thêm ra lo lắng. Trận chiến đấu này thực sự đặc sắc, nhưng bọn hắn đều xem nhẹ một sự thật, Vạn Hồng bằng thế nhưng là võ phủ số một số hai thiên tài, muốn đem hắn đánh bại cũng không có dễ dàng như vậy. Hừ, lúc này đi theo Vạn Hồng bằng mà đến hai cái lão sinh đắc ý lạnh hừ một tiếng, khóe miệng nổi lên cười lạnh, quét bọn họ liếc một chút, các ngươi không biết coi là Vạn học trưởng hội đánh không lại Tô Mục a? Vạn học trưởng thế nhưng là võ phủ thiên tài đứng đầu, không chỉ tu luyện huyền phẩm chiến kỹ, còn tu luyện huyền phẩm công pháp. Vạn học trưởng tu luyện Huyết Viêm Lục, chí ít có thể đem tăng lên 3 thành thực lực. Tô Mục tất bại, 3 thành thực lực, nghe nói như thế, cái kia 10 cái học viên trong lòng một cái lộp bộp. Nhìn lấy Tô Mục trên mặt hiện lên càng nhiều lo lắng. Cái này Tô Mục còn có thể là đối thủ sao? Tăng lên 3 thành thực lực. Tô Mục nghe đến cái kia hai cái lão sinh lời nói, hơi nhíu mày, nhìn lấy Vạn Hồng bằng khóe miệng khẽ nhếch, cái này còn tạm được, có tư cách để hắn làm thật. Cuối cùng không phải như vậy không thú vị, bất quá đánh lâu như vậy, vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Tô Mục cầm kiếm vung lên, kiếm ý lẫm liệt, vừa vặn thí nghiệm một chút, hắn đem kiếm ý cùng Huyền Băng Tuyệt Dung hợp thành quả. Chương 117, băng cùng kiếm, vô pháp kiếm quyết, quy tông, kiếm mạch điên cuồng vận chuyển, đồng thời băng mạch cũng điên cuồng vận chuyển lên. Huyền Băng Tuyệt, đệ nhất tuyệt, đinh linh linh, theo Tô Mục huy kiếm, không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra lít nha lít nhít trong suốt lợi kiếm. Đồng thời mỗi một chiếc trong suốt lợi kiếm đều tản ra hàn ý. T, nhìn đến Tô Mục trước mặt màn kiếm, những học viên kia trực giác tê cả da đầu. Hắn chiến kỹ càng ngày càng lợi hại, Tô Mục học trưởng kiếm ý càng khủng bố hơn, trong bọn họ có người nhìn qua Tô Mục chiến đấu, lần này chiến kỹ uy lực, trong suốt lợi kiếm số lượng đều muốn so trước kia hơn rất nhiều, cũng còn bốc lên hàn khí. Hàn khí là từ đâu mà đến? Cái kia từng tia bốc lên hàn khí, để thân thể bọn họ cũng bắt đầu phát lạnh, nhưng bọn hắn không hiểu, những cái kia hàn khí đến cùng là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ còn có loại kia đặc thù chiến kỹ, có thể làm cho công kích đều có thuộc tính lực lượng? Vạn Hồng bằng nhìn lấy Tô Mục trước người hàn băng kiếm màn, da đầu cũng bắt đầu run lên, khóe mắt đều tại run rẩy, hầu kết khó khăn nhúc nhích, hắn cảm giác, hắn khả năng chống đỡ không dưới một chiêu này, nguyên lai trước đó đều không phải là hắn thực lực chân chính. Nhìn thấy một chiêu này về sau hắn thì minh bạch, Tô Mục theo hắn đánh lâu như vậy, giống như một mực là tại cùng hắn chơi, cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc qua. Chuyện này với hắn là lớn lao nhục nhã. Tô Mục, ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì xem thường ta? Vạn Hồng bằng bạo hống lấy, trực tiếp thẳng hướng Tô Mục. Xem thường ngươi? Tô Mục cười nhạt một chút, hắn liền Huyền Băng Tuyệt đều dùng tới, cái này gọi xem thường ngươi? Đã rất tôn trọng ngươi. Hiu hiu hiu, huy kiếm hướng về Vạn Hồng bằng đánh tới, đếm không hết hàn băng lợi kiếm mở đường, giống như màn trời đồng dạng, che khuất bầu trời nhau về phía Vạn Hồng bằng. Mở, Vạn Hồng bằng bạo hống lấy, mưu toan trực tiếp bổ ra màn kiếm. Đinh đinh đinh, từng chuôi hàn băng lợi kiếm tại Vạn Hồng bằng dưới kiếm đánh nát. Nhưng đếm không hết hàn băng lợi kiếm, hắn căn bản liền không khả năng toàn bộ bổ ra. Phốc suy, hàn băng lợi kiếm không ngừng theo trong khe hở thẳng hướng hắn. Trực tiếp đem hắn y phục cùng da thịt cắt vỡ, đem bả vai hắn, hai chân xuyên thủng, chỉ chốc lát, Vạn Hồng bằng liền đã vết thương chồng chất, còn không giết tới Tô Mục trước mặt, hắn thì lực lượng hao hết, thân thể bị trọng thương không cách nào lại độ tiến lên. Toàn bộ người cũng đã lung lay sắp đổ. Tô Mục vừa giết tới Vạn Hồng bằng trước mặt, Vạn Hồng bằng thì thẳng tắp quỳ đi xuống. Vạn Hồng bằng trên thân đã đến chỗ là huyết động, máu tươi lải nhải chảy ra ngoài, toàn thân bốc lên một luồng hơi lạnh, không ngừng phát run, bờ môi đều bị đông lạnh tím xanh. Dò xét liếc một chút Vạn Hồng bằng, Tô Mục lắc đầu, không có đem kiếm vỗ xuống. Vạn học trưởng, bại, còn không có đụng phải Tô Mục, thì bà ấy, cái kia hai cái lão sinh nhìn lấy một màn này, trên mặt tràn ngập không thể tin, bọn họ vừa mới thổi phồng hết Vạn Hồng Bằng, liền bị đánh mặt, sau cùng hiệp này, Vạn Hồng Bằng thế mà liền Tô Mục góc áo đều không có đụng phải, thì liền đứng lên cũng không nổi, chênh lệch này, quả thực lớn đến không hợp thói thường. Tô Mục học trưởng, thật, thật mạnh, thần tượng, Tô Mục học trưởng quả thực là ta thần tượng a. Vạn Hồng Bằng tại thực lực tăng trưởng tình huống dưới đều không phải là Tô Mục học trưởng đối thủ. Quá vô địch, cái kia 10 cái học viên đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay sau đó thì kích động sắc mặt đều ửng hồng, nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt sùng bái. Đây mới là trong mắt bọn họ vô địch học trưởng, người chưa tới trước người, đã thắng. Vinh Thiên Tuyết miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, trên mặt đã bị chấn động cho tràn ngập. Hắn thực lực, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Nàng tự nhận mình là thiên tài, có thể cùng Tô Mục so ra, quả thực là không còn gì khác. Tại võ phủ ngốc lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể cùng Tô Mục sánh vai. Ngươi, ho khan hừ, Vạn Hồng Bằng quỳ trên mặt đất, đầy mắt không cam lòng nhìn lấy Tô Mục, vừa muốn mở miệng, trong cổ thì ngăn không được dâng lên máu tươi. Ôi, ôi ôi, tiếp lấy Vạn Hồng Bằng thì thảm cười rộ lên, dù là máu tươi một mực không ngừng chảy ra, hắn vậy mà bại, hắn vậy mà thua với một cái rác rưởi mệnh cung phế vật. Hắn còn chưa làm bị thương Tô Mục mảy may, đây là hắn, vĩnh sinh sỉ nhục, cái kia hai cái lão sinh dần dần hoàn hồn. Gặp Tô Mục kiếm không có tiếp tục đánh xuống, nhất thời thở phào một hơi, muốn là một kiếm vỗ xuống, Vạn Hồng Bằng thì chết chắc, dù là hiện tại Vạn Hồng Bằng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa đến dược đường vẫn có thể cứu trở về. Hai người đều không có nhiều do dự, tranh thủ thời gian tiến lên cứu Vạn Hồng Bằng, Tô Mục liếc bọn họ liếc một chút, lợi kiếm chuyển một cái, phốp phốp, Vạn Hồng Bằng ánh mắt trực tiếp chừng một cái, trong cổ máu tươi như rót, xông lại hai cái lão sinh thân hình đột nhiên trì trệ. Nhìn đến Vạn Hồng Bằng bị Tô Mục một kiếm đứt cổ, trực tiếp trợn mắt hốc mồm, hắn đem Vạn học trưởng cho giết, hắn dám giết Vạn học trưởng. Không chỉ có là hai người bọn họ bị hoảng sợ ngốc, thì liền cái kia 10 cái học viên cùng Vinh Thiên Tuyết đều bị sợ nhảy lên. Vạn Hồng Bằng không chỉ có là võ phủ thiên tài, càng là thầy chủ nhiệm yêu thích nhất một trong những học sinh, vậy mà liền như thế đem hắn giết, bọn họ thật không biết nên dùng to gan lớn mật vẫn là người không biết không sợ để hình dung Tô Mục. Ngươi dám giết Vạn học trưởng, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Một lão sinh sững sờ một lúc sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ vào Tô Mục chợt quát lên. Ta đang giúp hắn kết thúc thống khổ. Tô Mục nhún nhún vai, thu hồi lợi kiếm, giúp hắn kết thúc tội ác cả đời. Các ngươi cái kia cao hứng dùng cho hắn. Cái kia hai người sinh trực tiếp nghe ngốc, ngay sau đó tức giận đến toàn thân đều giật lên đến. Tô Mục, ngươi dám ở võ phủ bên trong công nhiên giết người. Ngươi xong, ngươi tuyệt đối hết. Ôi, hắn không giết ta làm sao lại giết hắn? Chẳng lẽ ta liền nên bị hắn giết? Nghe nói như thế Tô Mục cười lạnh. Cái kia hai người sinh nhất thời nghẹn lời, ngược lại hắn đã không cứu sống, ta giết hắn ngược lại giúp hắn giải thoát, các người cần phải thay hắn cảm ơn ta. Nói xong, Tô Mục liếc bọn họ liếc một chút liền xoay người rời đi. Muốn giết hắn người, hắn tuyệt sẽ không lưu thủ. Dừng một chút chỉ là bởi vì, Vạn Hồng Bằng cũng không có giúp hắn kiểm tra xong kiếm ý tăng thêm huyền băng tuyệt uy lực chân. Chính, nhìn lấy Tô Mục rời đi bóng lưng, 10 cái học viên vẫn là đầy mắt sùng bái. Tô Mục học trưởng thật sự là quá bá khí, quá tiêu sái. Cái gì thời điểm mới có thể giống hắn dạng này? Không được, ta phải nỗ lực đi tu luyện, đuổi theo Tô Mục học trưởng cước bộ. Mười mấy người lập tức hướng hỗn loạn phong động đi đến. Quét mắt một vòng Vạn Hồng Bằng thi thể cũng không có bao nhiêu thương hại. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tại hắn động thủ muốn giết Tô Mục một khắc, thì cần phải nghĩ đến chính mình kết cục. Đồng thời Vạn Hồng Bằng ỷ vào chính mình lão sư là thầy chủ nhiệm, một mực hoành hành bá đạo, bọn họ đã sớm chịu đủ, bị chết tốt. Vinh Thiên Tuyết sững sờ nhìn lấy Vạn Hồng Bằng thi thể nửa ngày. Ngay sau đó một cái giật mình, vội vàng đuổi theo Tô Mục. Tô Mục chờ ta một chút, chờ ta một chút. Vinh Thiên Tuyết truy một hồi lâu mới đuổi kịp Tô Mục. Một trận bệnh xuyễn, Tô Mục bất đắc dĩ nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, bất quá Vinh Thiên Tuyết giúp hắn chặn Vạn Hồng Bằng một chiêu về sau, hắn đối Vinh Thiên Tuyết cũng không phải như vậy căm ghét. Tuy nhiên chặn một chiêu kia không có tác dụng gì. Tô Mục, ta thật sự là không nghĩ tới người lợi hại như vậy. Vinh Thiên Tuyết thở gấp mấy hơi thở mới đem bệnh xuyễn đều đặn, khổ mở miệng cười, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tán thưởng. Là bởi vì ta thực lực mới cùng ta nói xin lỗi sao? Tô Mục dò xét Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, cuối cùng cũng chỉ là một cái hiếp yếu sợ mạnh chủ. Dĩ nhiên không phải, Vinh Thiên Tuyết lập tức thì phủ định, ngay sau đó có chút tức giận, ngươi nghĩ ta là cái gì ngươi? Ta đều nói, toàn là bởi vì Vạn Hồng Bằng lừa dối ta, là ta sau đến chính mình nghĩ rõ ràng. Tô Mục nhún nhún vai, coi như là như vậy đi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Tại hỗn loạn phong động ngốc hai ngày, đối kiếm ý cùng huyền băng tuyệt lĩnh ngộ, cần tiêu hóa một chút. Cả hai lực lượng dung hợp mới có thể càng thêm thông thuận. Gặp Tô Mục đối nàng lạnh nhạt như vậy, thậm chí cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, Vinh Thiên Tuyết thần sắc cứng ngắc, nhìn lấy Tô Mục thẳng thắn theo nàng bên cạnh đi qua, để cho nàng đều phát điên lên. Tô Mục, Người biết vì cái gì ba giới lão sinh rất khó trông thấy sao? Vinh Thiên Tuyết bỗng nhiên linh quang chợt hiện, bỗng nhiên quay đầu nói, Tô Mục bước chân dừng lại, điểm ấy hắn cũng quả thật làm cho hắn thẳng hoang mang. Vì cái gì? Chương 118, băng tuyền dịch. Gặp Tô Mục quay người, Vinh Thiên Tuyết khóe miệng nhỏ không cảm nhận được dương lên. Rốt cục chịu để ý đến nàng sao? Rốt cục để ngươi cảm thấy hứng thú không? Tối ngày mốt có cái dạ tiệc, xem như một cái lão sinh dạ tiệc, cũng coi là một cái gia tộc dạ tiệc, đến thời điểm những cái kia đại gia tộc đệ tử đều sẽ đến. Vinh Thiên Tuyết trong mắt lóe lên giảo hoạt, cũng không có trực tiếp giải thích, mà chính là lấy ra một tấm chế tác tinh mỹ thiệp mời cho Tô Mục. Tham gia dạ tiệc lão sinh sau lưng gia tộc đều là rất mạnh a. Ngươi đi tham gia dạ tiệc, không chỉ có thể nhận thức đến rất nhiều đại gia tộc, còn có thể thông qua kết giao những cái kia đại gia tộc gia tăng gia tộc mình sinh ý phạm vi, lớn mạnh đại gia tộc. Tô Mục nhìn lấy tấm kia thiệp mời, mi đầu cau lại, dạ tiệc, hắn là thật không có hứng thú, nhưng Vinh Thiên Tuyết nói cũng có lý, Tô gia tại hắn chỉ huy dưới, đã có thể cùng Hoàng gia, Trương gia đặt song song An Khánh thành ba đại gia tộc. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, vô luận là theo gia tộc nội tình phía trên vẫn là sinh ý phạm trù, đều không thể cùng Hoàng gia cùng Trương gia so. Chỉ từ trên thực lực mà nói, Hoàng gia cùng Trương gia đều có thoát thai cảnh đỉnh phong tộc lão tọa chấn, mà Tô gia mạnh nhất cũng chỉ có đại trưởng lão, thực lực bất quá thoát thai cảnh tiền kỳ mà thôi, chớ nói chi là thành trì chung quanh hắn đại gia tộc. Những gia tộc kia thực lực mạnh hơn, chỉ là tọa chấn tộc lão cũng là mệnh phủ cảnh, sinh ý phạm vi cùng nhân mạch quan hệ, càng là vung Tô gia mười mấy con phố, muốn phải lớn mạnh gia tộc, trừ bồi dưỡng cường giả bên ngoài, càng trọng yếu cũng là làm càng tốt đẹp hơn hảo sinh ý. Dạng này mới có thể chống đỡ lập nghiệp tộc, để gia tộc cường thịnh hơn phồn vinh phát triển. Nhưng suy nghĩ một chút, Tô Mục thì lựa chọn từ bỏ. Luận gia tộc mạnh yếu, Tô gia chưa nói tới yếu nhất, nhưng cũng chưa có xếp hạng thứ tự, đi tham gia dạ tiệc sẽ chỉ bị gạt bỏ. Đừng nghĩ nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn, đồng dạng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hết thảy cũng không bằng các loại chính mình thực lực cường đại lên, lại đi tạo phúc gia tộc. Đa tạ hảo ý, bất quá ngươi vẫn là trước cùng ta giải thích ba giới lão sinh vì sao không nhìn thấy. Người đi, Tô Mục lắc đầu mở miệng, vẫn chưa đi đón thiệp mời. Vinh Thiên Tuyết sững sờ nhìn lấy Tô Mục, liền cơ hội tốt như vậy đều cự tuyệt. Có biết hay không cự tuyệt là cái gì? Ngươi là sợ bị những gia tộc kia gạt bỏ. Nàng cũng không ngu dốt, rất nhanh liền nghĩ đến Tô Mục cự tuyệt khả năng. Cái này ngươi yên tâm, bọn họ không theo nhà ngươi tộc làm ăn, chúng ta gia tộc cùng các ngươi làm. Vinh Thiên Tuyết lập tức thì làm cam đoan nói. Tô Mục y nguyên lắc đầu, Vinh Thiên Tuyết là bối cảnh gì hắn không biết, nhưng mới quen mà thôi, quan hệ còn chưa tốt đến cái kia phần phía trên, ngươi không nói lời nào ta liền đi. Ai ai, Vinh Thiên Tuyết kéo lại Tô Mục, một mặt bất đắc dĩ, quả thực cũng là một đầu cưỡng con lừa. Tốt a, đàng hoàng nói cho ngươi đi, dạ tiệc này không chỉ là đại biểu cho gia tộc giao lưu, đồng thời cũng là dã ngoại huấn luyện một cơ hội. Dã ngoại huấn luyện? Tô Mục nghi hoặc quay đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết, hắn phát hiện mình đối võ phủ là biết rất ít. Không sai, Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, lấy ngươi thực lực, cần phải chẳng mấy chốc sẽ bị chọn lựa tiến dã ngoại huấn luyện một viên. Chỉ cần có thể thông qua dã ngoại huấn luyện, vậy ngươi liền có thể nhìn thấy những cái kia ba giới lão sinh, thậm chí bốn giới năm giới lão sinh ngươi đều có thể nhìn đến. Tô Mục nghe được là đầy mắt nghi hoặc, bốn giới năm giới lão sinh, theo đạo lý bọn họ không phải cần phải theo võ phủ tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp không có đơn giản như vậy. Gặp Tô Mục nghi hoặc bộ dáng, Vinh Thiên Tuyết liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ lắc đầu, trong này từng đạo thật sự là quá nhiều, nàng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng hiện tại chỉ là nghĩ mời Tô Mục tham gia ngày mốt dạ tiệc. Tô Mục ở trong mắt nàng đã kinh biến đến mức càng ngày càng thần bí, cũng làm nàng càng ngày càng hiếu kỳ, nàng rất muốn đi giải Tô Mục đến cùng là một người như thế nào, đến cùng là tu luyện thế nào. Mà dạ tiệc cũng là một cái cơ hội tốt, lần này dạ tiệc, nổi danh đại gia tộc đều sẽ bỏ vốn tài trợ, vì phát triển dạ tiệc, thiết chí rất nhiều phần thưởng. Vinh Thiên Tuyết chớp mắt, lập tức liền nghĩ đến một cái hấp dẫn Tô Mục lý do, giống như tốt nhất phần thưởng cũng là một vò ngâm tại Hàn Tuyền trăm năm băng tuyền dịch. Hàn Tuyền, băng tuyền dịch. Tô Mục nhất thời bị hai cái này từ hấp dẫn, rượu hắn không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng cái này ngâm Hàn Tuyền trăm năm, liền làm hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này băng tuyền dịch uống có chỗ tốt gì? Rốt cục cảm thấy hứng thú không? Vinh Thiên Tuyết khóe miệng dương lên, giải thích nói, băng tuyền dịch bởi vì ngâm tại băng tuyền trăm năm, hấp thu đại lượng hàn khí, đối với thoát thai cảnh tu luyện có hiệu quả, càng có thể sâu sắc thể nghiệm cái kia cỗ hàn ý. Một vò băng tuyền dịch vào trong bụng, đây chính là so ở tại hầm băng tu luyện đều hữu dụng được nhiều. Đồng thời băng tuyền dịch không chứa tạp chất, có tư nhuận sửa chữa phục hồi kinh mạch kỳ hiệu. Nói xong, Vinh Thiên Tuyết chăm chú nhìn lấy Tô Mục, nàng cũng không tin cái này còn hấp dẫn không ngươi. Đừng nói băng tuyền dịch đối thoát thai cảnh đủ loại chỗ tốt, chỉ là cái kia cỗ hàn khí Tô Mục thì khẳng định cự tuyệt không. Nàng tuy nhiên không biết Tô Mục là làm sao có thể để chính mình công kích có thuộc tính lực lượng, nhưng nàng tin tưởng Tô Mục tuyệt đối cự tuyệt không ẩn chứa băng thuộc tính lực lượng băng tuyền dịch. Quả nhiên, Tô Mục nghe xong lời này ánh mắt đều sáng, băng tuyền dịch không chỉ có đối hắn tu luyện có thể có lớn như vậy ích lợi, còn ẩn chứa nặng như vậy hàn khí, đây tuyệt đối có thể tăng tốc hắn đối huyền băng tuyệt lĩnh ngộ. Tốt, ta đi, trực tiếp theo Vinh Thiên Tuyết trên tay tiếp nhận thiệp mời. Không vì cái gì khác, chỉ là vì băng tuyền dịch cũng phải đi một chuyến, vậy ta tại dạ tiệc phía trên chờ ngươi nha. Vinh Thiên Tuyết nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đối Tô Mục khoát khoát tay rời đi, cước bộ đều biến đến nhẹ nhàng, có thể làm được Tô Mục, để cho nàng có một loại thắng lợi cảm giác vui sướng. Tô Mục nhìn trong tay thiệp mời, không có lưu ý Vinh Thiên Tuyết rời đi, đem thiệp mời cất kỹ liền xoay người rời đi, đến năm viện túc xá, thì cùng quản Diệc Phỉ trực tiếp đụng một cái đối diện. Tô Mục, quản Diệc Phỉ nhìn đến Tô Mục, ánh mắt sáng lên, hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên, xông đi lên thì cho Tô Mục một cái nhiệt tình ôm ấp. Tô Mục bị vừa vặn mặt mộng bức, bị chen lấn trực tiếp ngạt thở. Phát sinh chuyện gì sự tình? Tô Mục ánh mắt trừng trừng, nhìn trước mắt trắng như tuyết, hít sâu một hơi, xông vào mũi mê người mùi thơm cơ thể, cả người đều một mực ở vào mộng bức trạng thái. Ha ha, Tô Mục, ngươi thật sự là quá lợi hại, trắc nghiệm ngươi thi hạng nhất, vẫn là mắc điểm a. Quản Diệc Phỉ cả người đều chỗ trong sự hưng phấn, buông ra Tô Mục về sau vẫn là hưng phấn mở miệng. Trời ạ, chúng ta năm viện còn chưa từng có thi qua tốt như vậy thứ tự. Ngươi thật đúng là cho chúng ta năm viện sáng tạo kỷ lục. Cái này nói đi ra chúng ta năm viện đều mặt mũi sáng sủa. Quản Diệc Phỉ nắm hai tay, một mặt mộng huyễn, mấy ngày này nàng thì cùng nằm mơ một dạng. Tuy nhiên Vũ Hoa Cung bên kia truyền hung, đều nói Tô Mục là trộm đề gian lận, thế nhưng cũng chỉ là âm thầm phía dưới nói, Vũ Hưng Cung thế nhưng là cho truyền điên. Riêng là ngươi, nương tựa theo sức một mình, đem trắc nghiệm độ khó khăn cứ thế mà kéo xuống, thật sự là vì năm viện tạo phúc a. Quản Diệc Phỉ nói lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục. Tựa như là đang nhìn bé ngoan một dạng, đầy mắt yêu thích, ếch, cần phải, Tô Mục thật sự là chịu không được Quản Diệc Phỉ ánh mắt kia. Không biết nàng là lấy như thế nào thị giác đến xem hắn. Khóe miệng kéo một cái về sau liền trực tiếp chuồn mất. Ai ai, cái này là làm sao? Gặp Tô Mục chuồn mất, Quản Diệc Phỉ có chút không nghĩ ra. Sau đó cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ôm ngực, cao hưng quá mức, lại để cho tiểu tử kia cho chiếm tiện nghi. Hừ, tính toán, lần này hắn vì năm viện tranh giành lớn như vậy ánh sáng, để hắn chiếm điểm tiện nghi cũng không có việc gì. Quản Diệc Phỉ trong lòng an ủi chính mình, trên mặt phiếm hồng bước lớn rời đi. Tô Mục tiến vào chính mình túc xá về sau, thở dài một hơi, hồi tưởng lại loại kia cảm giác áp bách, liền không khỏi nuốt nước miếng. Thật sự là yêu tinh, là cái nam nhân đều chịu không được a. Vội vàng hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm không thể có lỗi với Quân Nhu, không thể có lỗi với Quân Nhu, để cho mình tỉnh táo lại về sau, thì ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ. Mà một bên khác, Thường Khê nhìn lấy Vạn Hồng Bằng thi thể, nổi giận đùng đùng, Tô Mục, ngươi cái xúc sinh, thầy chủ nhiệm, Vạn học trưởng rõ ràng đã không có sức phản kháng, Tô Mục vẫn còn đem hắn giết, đây quả thực không có đem ngài để vào mắt. Cái kia hai cái lão sinh đứng tại Thường Khê trước mặt, một mặt đau thương nói, thầy chủ nhiệm, Tô Mục dám công nhiên giết người, ngài nhất định muốn đem hắn trị tội, còn Vạn học trưởng một cái công đạo. Hai cái lão sinh tức giận bất bình, bọn họ dĩ nhiên không phải bởi vì Vạn Hồng Bằng chết mà bi phẫn, mà là muốn mượn cơ hội này cùng Thường Khê rút ngắn quan hệ, để cho Thường Khê về sau nhiều chiếu cố một chút bọn họ. Thường Khê đầy mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi bên trong chỉ có sát ý, Tô Mục, ta nhất định phải làm cho ngươi biết khiêu khích ta đại giới, ta muốn để ngươi cho Hồng Bằng đền mạng. Trong lòng bạo hống lấy, lời này hắn chỉ có thể ở tâm lý nói. Muốn là nói ra lời nói, hắn cái này thầy chủ nhiệm cũng không cần làm. Thường Khê, ngay tại hắn nghĩ đến làm sao trả thù Tô Mục thời điểm, một đạo già nua có lực âm thanh vang lên. Thường Khê ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cố nén sát ý, nhưng cái này khiến thần sắc hắn biến đến càng thêm dữ tợn. Hứa lão, chương 119, lửa trại dạ hội. Hứa lão đi tiến gian phòng, nhìn một chút trên mặt đất Vạn Hồng Bằng, quay đầu băng lãnh quét mắt cái kia hai cái lão sinh. Cái kia hai cái lão sinh vội vàng cúi đầu xuống, tại võ phủ người nào không sợ Hứa lão? Hứa lão không chỉ uy vọng cao, càng được vinh dự trắc nghiệm đại ma vương, trắc nghiệm độ khó khăn toàn ở hắn một người trong khống chế. Nhìn đến các ngươi rất nhàn a, các ngươi còn không có tham gia trắc nghiệm a, lần sau trắc nghiệm lão phu cho các ngươi đặc thù chiếu cố. Khác thêm một chương bài thi, trắc nghiệm các ngươi trong khoảng thời gian này học tập trình độ. A, hai người sinh nghe nói như thế trực tiếp mắt trợn tròn. Sau đó thì khóc, Hứa lão, không muốn a, buông tha chúng ta đi. Hứa lão, van cầu ngài buông tha chúng ta đi. Cái này đặc thù chiếu cố quả thực là muốn giết chết bọn họ tiết tấu. Trắc nghiệm thời gian vốn cũng không phải là rất dài, còn thêm bài thi, không nói trước có làm hay không xong, cộng thêm bài thi độ khó khăn khẳng định cao muốn mạng. Trắc nghiệm 3 lần thất bại nhưng là sẽ bị khai trừ a. Hai người đều quỳ xuống cầu Hứa lão, nhưng Hứa lão lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, không rảnh để ý, quay đầu nhìn về phía Thường Khê, gặp Thường Khê sắc mặt dữ tợn, đạm mạc mở miệng, đối với Vạn Hồng Bằng chết, Lão Phu cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng hắn nguyên nhân cái chết đã điều tra rõ ràng, Tô Mục thuộc về phòng vệ chính đáng, không dùng đối Vạn Hồng Bằng chết phụ trách, nhưng võ phủ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, sẽ cho Vạn Hồng Bằng tộc nhân một khoản an táng phí. Phòng vệ chính đáng, an tí phí, nghe nói như thế Thường Khê thần sắc đều vặn vẹo, một cái phế vật, giết hắn yêu thương học sinh, cứ như vậy tính toán, Hứa lão, Tô Mục thế nhưng là tại Vạn Hồng Bằng mất đi phản kháng thời điểm giết. Thường Khê cũng nhịn không được nữa, đối Hứa lão gầm nhẹ nói, Thường Khê, Hứa lão sầm mặt lại, trực tiếp quát nói, Vạn Hồng Bằng cái kia thời điểm đã không có cứu, Tô Mục còn thiện ý giúp hắn kết thúc thống khổ, người còn muốn hung hăng càn quấy sao? Hắn hung hăng càn quấy, Thường Khê tức giận đến toàn thân phát run, thiện ý giúp Vạn Hồng Bằng kết thúc thống khổ, loại này không biết xấu hổ lời nói thế nào đi ra. Hứa lão, ngươi đến mức che chở tên phế vật kia sao? Thường Khê bạo hống nói, vì cái gì hắn học sinh ngươi thì không để vào mắt? Vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn lên tên phế vật kia? Phế vật kia rõ ràng giết người, vì cái gì còn giúp lấy hắn tẩy thoát hiềm nghi? Hứa lão nghe nói như thế khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Hắn che chở Tô Mục, ngươi đây, ngươi trước nhiều sao che chở Vạn Hồng Bằng, ngươi trong lòng mình không có đếm sao? Cầm lấy trắc nghiệm đến khen thưởng chính mình học sinh, cũng có mặt nói hắn, chớ nói chi là Thường Khê trước đó nhiều lần bao che Vạn Hồng Bằng. Cho hắn chùi đít, Thường Khê, chú ý ngươi ngôn từ. Hứa lão trước chửi một câu, ngay sau đó khinh thường nhìn Vạn Hồng Bằng thi thể liếc một chút. Tô Mục phế vật, Thường Khê, ngươi thật sự là mắt mù. Ngươi biết Tô Mục là tân sinh bên trong cái thứ nhất đột phá thoát thai cảnh sao? Ngươi biết Tô Mục hiện tại đã là thoát thai cảnh tầng 4 sao? Ngươi biết Tô Mục đánh bại Vạn Hồng Bằng, chỉ là dùng một chiêu, Vạn Hồng Bằng liền hắn y phục đều không đụng phải. Thường Khê, ngươi tới nói, Vạn Hồng Bằng cùng Tô Mục, đến cùng ai mới là phế vật? Thường Khê cái này liên tiếp lời nói cho chấn mộng, miệng mở rộng ngay cả lời đều nói không nên lời. Tô Mục, hắn chỉ là đồ bỏ đi mệnh cung. Qua nửa ngày, Thường Khê mới nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Để hắn đi thừa nhận Vạn Hồng Bằng là phế vật, tuyệt không có khả năng, một cái mệnh cung đồ bỏ đi phế vật mãi mãi cũng không có cách nào theo hắn học sinh so. Đúng vậy a, hắn là đồ bỏ đi mệnh cung, nhưng hắn dựa vào đồ bỏ đi mệnh cung, liền thoát thai cảnh tầng 7 đều là bại tướng dưới tay hắn. Hứa lão rất thản nhiên gật đầu thừa nhận, thế mà cái này thì sao đâu, liền một cái phế vật cũng không sánh nổi, cái kia chính là càng thêm phế vật, người biết Tô Mục tu luyện có nhiều kiên cường sao? Hắn ngón tay đều mài hỏng, nhưng ở hỗn loạn phong động hắn đứng tại 70 mét vị trí. Tại đồng dạng tuổi tác, chỉ sợ ngươi liền 10 mét đều không tiến vào đi. Hỗn loạn phong động 70 mét, Thường Khê bị lời này trực tiếp dọa cho ngốc, không thể tin nhìn lấy Hứa lão, hiện trong lòng hắn chỉ có một câu, điều đó không có khả năng, 70 mét, chỉ có mệnh phủ cảnh mới có thể làm được. Thường Khê, ta mặc kệ Vạn Hồng Bằng là gì của ngươi, ngươi đối Vạn Hồng Bằng cảm tình như thế nào, ngươi như là dám đối Tô Mục công báo tư thủ lời nói, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hứa lão cũng mặc kệ Thường Khê là ý tưởng gì, đặt xuống câu nói tiếp theo sau vung tay áo rời đi. Ra khỏi phòng về sau, Hứa lão nhìn về phía năm viện túc xá phương hướng, khóe miệng dương lên, vốn là hắn chỉ là thưởng thức Tô Mục, nhưng bây giờ hắn là triệt để ưa thích lên Tô Mục tiểu tử này, vô luận là tại tính cách, năng lực, học thức phương diện đều không có thể bắt bẻ, thì là xuống tay với địch nhân quá ác, bất quá đây cũng không phải là vấn đề, không sát phạt quyết đoán làm sao tại thế gian này đặt chân, nếu như có thể thu hắn làm học sinh liền tốt, chỉ sợ cái kia hồ đồ tiểu tử sẽ không đáp ứng. Hứa lão thầm nghĩ lấy, cười khổ quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Thường Khê nhìn lấy Vạn Hồng Bằng thi thể trở nên thất thần, sau cùng tê liệt trên ghế ngồi. Hai ngày sau, hô, Tô Mục lui ra tu luyện, trong miệng nôn ra một miệng hàn khí, mở to mắt, ánh mắt đều là lạnh lẽo cùng cực. Huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt cuối cùng là nhập môn, trên mặt không khỏi nổi lên ý mừng. Hiện tại hắn sử dụng nguyên khí, trong nháy mắt liền có thể chuyển biến làm hàn khí, dung nhập vào trong kiếm ý cũng càng thêm tùy tâm sử dụng. Như là sẽ cùng Vạn Hồng Bằng chiến một lần lời nói, tuyệt đối có thể làm cho hắn liền máu đều chảy không ra, toàn bộ đông cứng, lần nữa chiến đấu lời nói, hắn có nắm chắc để cho địch nhân máu vết thương đều chảy không ra, chảy ra liền sẽ bị đông lại, nếu là có thể được đến băng tuyền dịch, tuyệt đối có thể làm cho hàn khí uy lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ, có lẽ xuất thủ liền có thể trực tiếp đem địch nhân cho tổn thương do giá rét. Chưa thành đan nguyên cảnh, lại có thể nắm giữ thuộc tính lực lượng, còn có thể đem thuộc tính lực lượng thương tổn phát huy ra. Cái này khiến Tô Mục trước đó chưa từng có thỏa mãn. Cái kia đi tham gia dạ tiệc, đẩy cửa ra đi ra ngoài, đã là buổi tối, trăng sáng sao thưa, không biết Y Vân đem ngũ ẩn băng điển tu luyện thế nào. Liếc mắt một cái đối diện túc xá, Tô Mục lắc đầu, quay người xuống lầu, Tô Mục học trưởng, rời đi túc xá trên đường, đụng phải không ít năm viện học viên, chỉ gặp bọn họ đều là cung kính đối với hắn khom lưng. Đánh xong bắt chuyện về sau liền nhanh chóng rời đi. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người, có chút không nghĩ ra. Đối với hắn cung kính có thể nói thành là hắn vì năm viện làm vẻ vang. Nhưng đều như vậy vội vã rời đi làm gì? không nghe thấy phát sinh cái đại sự gì à, xem bọn hắn cũng không giống là phát sinh cái đại sự gì. Lắc đầu, không nghĩ ra bọn họ đang làm gì, lấy ra thiệp mời nhìn một chút dạ tiệc vị trí, lừa chạy dạ hội, dạ tiệc địa điểm thiết trí tại võ phủ một cái nơi hẻo lánh thì thôi. Thế mà còn là lửa chạy dạ hội, võ phủ góc tây nam một tòa trên đất trống, một đoàn lửa chạy cháy hừng hực, chiếu sáng lấy chung quanh, mấy chục cái học viên vây quanh ở lửa chạy chung quanh vừa nói vừa cười. Bưng chén rượu ăn uống linh đình, mà một bên khác, một đám trung niên nam tử hoặc phụ nữ quanh bàn mà ngồi. Cũng là nói chuyện với nhau thật vui, tại bọn họ ở giữa, bố trí một cái lễ đài, mà lễ đài phía trên trưng bày các loại phần thưởng, bên trong bắt mắt nhất là một cái hòm gỗ, chỉ thấy hòm gỗ hoàn toàn bị băng xương bao phủ. Thậm chí băng xương đã lan tràn đến chung quanh, đem hắn phần thưởng đều cho đông cứng. Cái này mộc trong dương, chính là tối nay giải thưởng lớn nhất phẩm, băng tuyền dịch, tại cảnh ban đêm cùng ánh lửa xen lẫn bên trong, mông lung cùng tự do quanh quẩn, yên tĩnh cùng náo nhiệt lẫn nhau trộn lẫn. Trận này lửa trại dạ hội, hoàn toàn là dùng cho các đại gia tộc cùng mỗi cái giữa học viên giao tiếp. Vẫn chưa có đạo sư ở bên trong, còn thật náo nhiệt. Tô Mục đi tới, nhìn lấy vây quanh ở lửa trại trước nam nam nữ nữ. Đi lên, ha ha, Mã học trưởng, nghe nói ngươi lập tức liền muốn đột phá thoát thai cảnh 9 tầng. Thật sự là chúc mừng a, ngươi lập tức liền có thể cùng những cái kia ba giới lão sinh cùng một chỗ chiến đấu anh dũng. Lửa trại trước, Mã Vĩnh Phàm giơ ly rượu, hơn 10 cái học viên vây quanh hắn, lấy hắn làm trung tâm, cả đám đều cho Mã Vĩnh Phàm vuốt mông ngựa, ta đột phá thoát thai cảnh 9 tầng còn kém xa lắm đây. Các ngươi a, liền thiếu đi bắt ta đùa nghịch, Mã Vĩnh Phàm miệng phía trên nói, nhưng trong lòng là 10 phần hưởng thụ, nói ngửa đầu uống vào trong tay rượu. Mà uống rượu cái này một chút, ánh mắt liếc về một đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn qua, thần sắc trực tiếp thu vào, Tô Mục, nhìn đến là Tô Mục, Mã Vĩnh Phàm trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, tân sinh dạ tiệc phía trên, hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến Tô Mục mấy lần đánh hắn mặt. Hừ, ngay sau đó cười nhạt một chút, đặt chén rượu xuống hướng về Tô Mục đi đến, gặp Mã Vĩnh Phàm động tác, cái kia 10 cái học viên sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn đến Tô Mục trên mặt cũng không khỏi hiện lên hoảng hốt. Tô Mục, hắn làm sao tới? Giống như không có người mời hắn a, lần này gia tộc trong danh sách cũng không có hắn Tô gia a. Tô gia? Hừ, hắn Tô gia là cái thá gì, liền tài trợ võ phủ tư cách đều không có, càng không tư cách tham gia loại này cấp bậc dạ tiệc. Sợ là tới ăn nhờ ở đậu đi. Chương 120, Kim quản gia, đi, chúng ta đi xem một chút. Mười mấy người đều đuổi theo Mã Vĩnh Phàm, cùng nhau đi đến Tô Mục trước mặt. Mã Vĩnh Phàm, Tô Mục nhìn đến Mã Vĩnh Phàm hơi nhíu mày, còn không thấy được Vinh Thiên Tuyết thì nhìn đến Mã Vĩnh Phàm. Xem như oan gia ngõ hẹp sao? Tô Mục, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là ngươi tới địa phương sao? Mã Vĩnh Phàm đi đến Tô Mục trước mặt, cao cao tại thượng nhìn lấy hắn, luận gia tộc bối cảnh, bọn họ Mã gia nhà đại thế lớn, hoàn toàn không dùng đem Tô gia để vào mắt. Luận thực lực, hắn thoát thai cảnh 8 tầng, thỏa thỏa nghiền ép Tô Mục. Liên quan gì đến ngươi? Đối với Mã Vĩnh Phàm, Tô Mục cũng sẽ không có cái tốt thái độ. Tân sinh dạ tiệc phía trên hắn thì đối Mã Vĩnh Phàm không có cảm tình gì. Mã Vĩnh Phàm mi đầu lập tức nhíu một cái, lửa giận trực tiếp tới, một cái rác rưởi gia tộc, Mạnh Cung còn đồ bỏ đi phế vật, dám đối với hắn bộ dáng này, ngươi làm sao nói chuyện với Mã học trưởng, thái độ thả khách khí một chút, cùng Mã học trưởng xin lỗi, cái kia mười mấy người từng cái đối Tô Mục làm khó dễ. Đồng thời lấy lòng Mã Vĩnh Phàm, luận gia tộc cường đại, Mã Vĩnh Phàm sau lưng Mã gia tuyệt đối là số 1 số 2. Huống chi Mã Vĩnh Phàm vẫn là lão sinh bên trong bài danh trước 15 nhân vật. Vô luận là vì gia tộc vẫn là vì chính mình, bọn họ đều muốn lấy lòng Mã Vĩnh Phàm. Các ngươi là chó sao? Chủ tử vừa mở miệng thì đều đi theo kêu loạn. Tô Mục có thể không hội khách khí với bọn họ, trực tiếp lạnh lùng chế giễu nói, ngươi, mười mấy người nhất thời nổi giận, dám mắng bọn họ là chó. Miệng lưỡi bén nhọn, Mã Vĩnh Phàm nhìn chằm chằm Tô Mục lạnh lùng nói, ngay sau đó ngăn lại những người kia, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục, mạnh miệng là không có dùng, loại này cấp bậc dạ hội ngươi lấy cái gì danh nghĩa tới tham gia? Lấy gia tộc danh nghĩa, ngươi Tô gia tại những gia tộc này bên trong đều không có chỗ xếp hạng. Chúng ta gia tộc cũng xưa nay không theo ngươi Tô gia có bất kỳ sinh ý tới lui. Thì các ngươi Tô gia cái kia chút thực lực, chúng ta đều chướng mắt. Nghe lấy Mã Vĩnh Phàm lời nói, những người kia cười lạnh liên tục, đầy mắt khinh thường nhìn lấy Tô Mục, dạ thì chỉ có tài trợ gia tộc con cháu mới có tư cách tới. Chậc chậc, thật không phải xem thường ngươi Tô gia, liền tài trợ tư cách đều không có, đến mức lấy học viên giao lưu danh nghĩa, có người mời qua ngươi sao? Mã Vĩnh Phàm trên dưới dò xét Tô Mục liếc một chút, khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, Tô Mục đầy dẫy băng lãnh. Công kích hắn coi như, còn công kích hắn gia tộc, thật cho là hắn không có tính khí. U, ngươi sẽ không nói ngươi có thư mời a? Khổng Khánh cũng không có ở chỗ này, hắn đều không có tư cách tham gia, đều không giống nhau. Tô Mục mở miệng, Mã Vĩnh Phàm đột nhiên đắc ý cười rộ lên, lần trước là Khổng Khánh giúp Tô Mục, nhưng lần này, ai sẽ giúp một cái không có bối cảnh, không có thiên phú củi mục? Mã học trưởng, hắn có hay không thư mời? để Kim gia quản gia tra một cái chẳng phải sẽ biết sao. Bỗng nhiên một người học viên mở miệng, Mã Vĩnh Phàm quay đầu liếc hắn một cái, khóe miệng vung lên một tia âm hiểm nụ cười, dạ vì có thể là không cho phép động thủ, bọn họ làm mắng cũng không đủ thoải mái, để lần này gia hội chủ yếu tổ chức gia tộc, Kim gia quản gia đến xử lý việc này, tuyệt đối có thể làm cho Tô Mục ăn không ôm lấy đi. Kim quản gia, Mã Vĩnh Phàm e sợ cho Tô Mục chạy đồng dạng, vội vàng đối bên kia chính đang uống rượu một người trung niên nam tử hô. Trung niên nam tử hướng bên này nhìn một chút, uống xong rượu trong chén về sau đối trên mặt bàn người ôm một cái quyền. Liền quay người đi tới, Mã thiếu gia, chuyện gì? Kim quản gia cười mỉm đối Mã Vĩnh Phàm hỏi, Mã Vĩnh Phàm người trẻ tuổi này hắn rất thưởng thức, Mã gia tuy nhiên thực lực không bằng hắn Kim gia, nhưng sinh ý tới lui rất nhiều, huống chi tại thân phận phía trên hắn chỉ là một quản gia. Thái độ tự nhiên muốn tốt, Kim quản gia, chúng ta hoài nghi hắn không có thư mời, lừa dối tiến đến, hy vọng ngươi có thể xử lý một chút. Mã Vĩnh Phàm lập tức mở miệng, nói xong đạt được đối Tô Mục cười lạnh, ừ, Kim quản gia hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Tô Mục thần sắc thu vào, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá xấu thái độ, làm quản gia làm người quy củ hắn vẫn là hiểu, đầu tiên là trên dưới dò xét Tô Mục liếc một chút. Gặp Tô Mục mặc lấy đơn giản, cũng không xa hoa, trong mắt xuất hiện một vệt khinh thị, xin hỏi công tử là gia tộc nào thiếu gia? Kim quản gia miệng phía trên khách khí, nhưng trong mắt khinh thị không có chút nào thiếu, An Khánh Thành, Tô gia, Tô Mục nhấp nhô mở miệng. Kim quản gia nghe đến mi đầu nhất thời nhíu một cái. Tô gia, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên cười lạnh, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, Tô gia giống như vẫn chưa tài trợ lần này dạ hội. Cũng không có tài trợ tư cách, vậy xin hỏi công tử, ngươi là làm sao đến? Tô Mục nhíu mày, trực tiếp đem thư mời lấy ra, tự nhiên là dựa vào thư mời tới. Thư mời, Mã Vĩnh Phàm bọn họ lông mày nhíu lại, còn thật có, hắn thư mời làm sao tới? Ai sẽ mời hắn, não tử có vấn đề mới có thể mời hắn đi, thư mời khẳng định là giả. Kim quản gia nhìn đến thiệp mời thần sắc thu vào, tiếp nhận thư mời cẩn thận xem xét, thư mời làm thật, không qua, Kim quản gia xác định thư mời thật giả về sau, quay đầu nhìn một chút ngồi ở chỗ đó các đại gia tộc người. Khẳng định là hắn trộm, Mã Vĩnh Phàm bọn họ lập tức khẳng định nói, dĩ nhiên là thật, vậy liền tuyệt đối là trộm được. Các hạ, người lớn nhất tốt bàn giao cái này thư mời là nơi nào đến? Kim quản gia cũng chính là loại ý nghĩ này, quay lại ánh mắt nhìn Tô Mục nhất thời biến đến băng lãnh. Hắn làm dạ hội chủ yếu người đề xuất. Toàn bộ dạ hội đều là hắn đến phụ trách, không ai có thể cùng hắn nói qua, mời Tô Mục, như là các hạ không thành thật khai báo lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Kim quản gia nói, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, Tô Mục bị lời này trực tiếp tức giận cười, không cầm thư mời nói hắn là trà trộn vào đến, cầm thư mời liền nói hắn là trộm được, thật buồn cười, ta còn không cần thiết theo ngươi bàn giao cái này thư mời là nơi nào tới. Tô Mục băng lãnh mở miệng, không muốn nói cái này thư mời là Vinh Thiên Tuyết cho hắn, nói những thứ này người ngược lại cũng sẽ không tin. Huống chi hắn cũng không rõ ràng Vinh Thiên Tuyết bối cảnh là cái gì. Nói ra ngược lại liên lụy Vinh Thiên Tuyết, cái này dạ hội, không tham gia cũng được, này một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật đã đem hắn buồn nôn xấu. Xác thực không cần thiết cứng rắn tới tham gia loại này dạ hội. Nói xong liền xoay người rời đi, ôi, đi, biết biên không đi xuống, liền thư mời đều trộm, người đời trước là chết đói sao, đến ăn nhờ ở đậu, nếu là thật muốn ăn đồ ăn, van cầu lão tử còn có thể thưởng ngươi một miệng, Mã Vĩnh Phàm bọn họ chào phúng. Kim quản gia nhìn lấy Tô Mục bóng lưng khinh thường lắc đầu. Biết mình lăn còn tốt, miễn cho hắn động thủ. Chư vị không muốn bởi vì một cái cạn bã mà ảnh hưởng chính mình tâm tình. Chờ lát nữa tiết mục lập tức bắt đầu, mọi người uống chơi vui tốt. Kim quản gia đối Mã Vĩnh Phàm bọn họ lời nói một câu. Liền tiếp tục đi bồi hắn gia tộc người. Đi, chúng ta tiếp tục uống rượu. Đuổi đi Tô Mục, Mã Vĩnh Phàm bọn họ tâm tình rõ ràng rất tốt. Vui vẻ tiếp tục đi uống rượu. Vinh Thiên Tuyết đến, Tô Mục đi không bao lâu. Vinh Thiên Tuyết thì đến nơi đây. Nhìn đến Vinh Thiên Tuyết tới, tại chỗ tất cả mọi người dừng lại nói chuyện cùng uống rượu. Thì liền những gia tộc kia nhân vật đều đứng người lên, đi đón lấy Vinh Thiên Tuyết. Luận gia tộc bối cảnh, tại chỗ bất kỳ người nào, đều không người có thể so với được Vinh Thiên Tuyết. Huống chi Vinh Thiên Tuyết vẫn là thiên chi kiều nữ, thiên phú tại võ phủ bên trong đều là số một số hai tồn tại. Vinh tiểu thư, hoan nghênh đại giá quang lâm. Kim quản gia trước tiên hấp tấp chạy đến Vinh Thiên Tuyết trước mặt, ôm quyền nịnh nọt, bọn họ Kim gia một mực cùng Vinh gia có không ít sinh ý tới lui. Thậm chí có thể nói bọn họ Kim gia có thể có hôm nay một bước này, đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có Vinh gia trông nom. Hắn tự nhiên muốn phí hết tâm tư nịnh nọt Vinh Thiên Tuyết. Vinh Thiên Tuyết hơi hơi gật đầu, ánh mắt một mực tại lửa trại dạ hội phía trên tìm kiếm, vẫn chưa thấy được nàng muốn tìm người. Hắn còn chưa tới a, không nhìn thấy Tô Mục bóng người, Vinh Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một vệt thất lạc, ngay sau đó có chút tức giận cắn môi, cái kia gia hỏa sẽ không phải cái này đều lỡ hẹn a. Vinh tiểu thư, ngài đột phá. Kim quản gia gặp Vinh Thiên Tuyết khí thế cùng hôm trước chạm mặt thời điểm khác biệt. Hoảng sợ nói đến đột phá, Vinh Thiên Tuyết khóe miệng nhịn không được vung lên nụ cười. trong óc không khỏi nhớ tới một người, cái này còn muốn cảm tạ một người, nếu như không là hắn, ta còn không có cách nào nhanh như vậy đã đột phá. Kim quản gia hơi nhíu mày, vậy mà có người có khả năng như thế để Vinh Thiên Tuyết đột phá. Khẳng định bất phàm, có cơ hội nhất định muốn thật tốt kết giao một chút. Hắn sẽ không nghĩ tới, chờ Vinh Thiên Tuyết đột phá người kia, mới vừa rồi bị hắn đuổi đi ra. Vinh học tỷ, ngài đột phá, trời ạ, Vinh học tỷ, ngươi đều thoát thai cảnh 8 tầng, chúng ta cùng ngươi chênh lệch càng ngày càng xa. Vinh học tỷ, ngươi cũng quá lợi hại, những học viên kia vội vàng từng cái tới vuốt mông ngựa. Mã Vĩnh Phàm cũng đi tới, cười nhạt nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, trong tươi cười mang theo một tia tự tin. Vinh Thiên Tuyết vô luận là thiên phú, tư sắc vẫn là gia tộc bối cảnh, đều là số một số hai, không chỉ có là người khác trong lòng nữ thần, càng là hắn ngày nhớ đêm mong đều muốn lấy được nữ nhân. Vinh tiểu thư, chúc mừng đột phá. Mã Vĩnh Phàm hướng Vinh Thiên Tuyết chúc mừng, lại trực tiếp ngộ lạnh, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, không yên lòng nhìn lấy bốn phía. Vinh tiểu thư, ngài đang tìm người sao? Kim quản gia am hiểu sâu đối nhân xử thế, gặp Vinh Thiên Tuyết dạng này liền biết nàng khẳng định là đang tìm người. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ, cái gì người có thể làm cho Vinh Thiên Tuyết để ý như vậy? Chờ lát nữa nhất định phải đi thật tốt nịnh nọt một chút. Nịnh nọt người kia chẳng khác nào nịnh nọt Vinh Thiên Tuyết. Về sau cùng Vinh gia hợp tác thì càng tốt làm. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, do dự một chút sau nói, Kim quản gia, ngươi làm dạ hội quản sự, ngươi thấy Tô Mục đến không có? Tô Mục, Kim quản gia nhướng mày, chỉ cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Tô Mục, Kim quản gia trong đầu xẹt qua một đạo sấm sét, thần sắc đột nhiên ngưng kết, ngẩng đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết, bờ môi đều run rẩy lên. Vinh tiểu thư, ngài nói là An Khánh Thành Tô gia? Tô Mục, chương 121, đoạn tuyệt sinh ý. Tô Mục, Mã Vĩnh Phàm cái kia mười mấy người nghe đến Vinh Thiên Tuyết vậy mà tại tìm Tô Mục, trực tiếp mắt trợn tròn, khóe miệng đều không ngừng co quắp. Tô Mục cùng Vinh Thiên Tuyết là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ thư mời là Vinh Thiên Tuyết đưa cho Tô Mục? Hết xong, Mã Vĩnh Phàm bọn họ nhìn lấy bị Kim quản gia ném xuống đất thư mời, kinh khủng nuốt nước miếng, đều yên lặng lui lại mấy bước. Vinh tỷ tỷ, ngươi tìm Tô Mục làm gì a? Vinh Thiên Tuyết vừa gật đầu, thì một học viên nữ ôm cánh tay nàng nói, Thiên Tuyết muội muội, Tô gia bình thường vô danh, Tô Mục càng chỉ là một cái thiên phú không thế nào cao nhân, ngươi tìm tới hắn làm gì? Khác một học viên nữ đi tới nói, miệng phía trên còn tính là thuyết khách khí, Vinh Thiên Tuyết đều coi trọng như thế Tô Mục, nàng muốn là nói quá phận, chẳng khác nào đắc tội Vinh Thiên Tuyết, nhưng các nàng đều không nghĩ ra, Vinh Thiên Tuyết tại sao muốn đối một cái không có bối cảnh, không có thiên phú người để ý như vậy. Vinh Thiên Tuyết bất đắc dĩ nhìn các nàng liếc một chút, không cùng các nàng giải thích tại sao muốn tìm Tô Mục, thậm chí không có bởi vì các nàng trong mắt khinh thị mà cảm thấy sinh khí. Chỉ có dạng này, nàng mới càng có cơ hội giải Tô Mục, từ trên người hắn học tập đến càng nhiều. Làm nàng nhìn về phía Kim quản gia thời điểm, gặp thần sắc hắn không thích hợp, lập tức mày ngài nhíu một cái. Kim quản gia, ngươi thấy Tô Mục? Không, không có. Kim quản gia giống như chim sợ ná, nghe nói như thế cả kinh nhảy một cái, vội vàng lắc đầu. Nhìn đến Kim quản gia cái phản ứng này, Vinh Thiên Tuyết cảm giác càng thêm không thích hợp, ánh mắt trực tiếp băng lãnh. Kim quản gia, ngươi thật không có nhìn qua Tô Mục? Kim quản gia cứng nghiêm mặt, không biết trả lời như thế nào, mồ hôi lạnh đã ứa ra. Vinh Thiên Tuyết đều đã phát hiện hắn vấn đề, vô luận hắn trả lời thế nào đều là tại đắc tội Vinh Thiên Tuyết. Thư mời là Vinh Thiên Tuyết cho ngươi sớm nói a. Trong lòng kêu rên, hắn sắp khóc, đắc tội Vinh Thiên Tuyết, gia tộc khẳng định sẽ giết hắn, không rên một tiếng liền đi, thế nhưng là đem hắn hố thảm. Vinh tỷ tỷ, hắn cũng không dám nói cho ngươi, cái kia tuổi tác ít hơn nữ học viên, nhìn lấy Kim quản gia bĩu môi, ngược lại nàng lại không cần sợ một cái tiểu tiểu quản sự. Đồng thời xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, trực tiếp liền đem Tô Mục là như thế nào bị đuổi đi đi qua nói ra. Vinh Thiên Tuyết nghe xong sắc mặt đã kinh biến đến mức băng hàn cùng cực, thậm chí người chung quanh đều có thể cảm nhận được mấy cái phần lạnh ý. Kim quản gia, Tô Mục là bằng hữu ta, ngươi dám đuổi đi ta bằng hữu, nhìn đến ngươi Kim gia đã không đem ta Vinh Thiên Tuyết để vào mắt. Kim quản gia nghe nói như thế trực tiếp chân đều mềm, sắc mặt như cha mẹ chết, trực tiếp thì hướng Vinh Thiên Tuyết quỳ xuống. Vinh tiểu thư, ta thật không biết, ta sẽ viết một lá thư hồi tộc, từ đó đoạn tuyệt tất cả cùng ngươi Kim gia sinh ý tới lui. Vinh Thiên Tuyết căn bản không muốn nghe Kim quản gia giải thích, khi dễ nàng bằng hữu cũng là đang khi dễ nàng, nàng là dễ khi dễ như vậy, dám khi dễ nàng bằng hữu thì muốn trả giá đắt. Nghe nói như thế, Kim quản gia trực tiếp tuyệt vọng, hắn biết hắn đã xong, triệt để hết, hắn cả đời thì chôn vùi tại nho nhỏ một cái dạ hội phía trên. Vinh Thiên Tuyết băng lãnh quét Mã Vĩnh Phàm bọn họ liếc một chút. Mã Vĩnh Phàm bọn họ nhất thời một cái giật mình, trên đùi mềm nhũn, đều nhanh quỳ theo phía dưới. Vinh Thiên Tuyết sau lưng Vinh gia, thế nhưng là ai cũng không dám gây a. Vinh Thiên Tuyết chỉ là quét bọn họ liếc một chút, Mã Vĩnh Phàm bọn họ sau lưng gia tộc cũng không có cùng nàng Vinh gia có mật thiết sinh ý tới lui, hoặc là cũng là không có tư cách cùng nàng Vinh gia làm ăn. Hiện tại trọng yếu nhất là vội vàng đem Tô Mục đuổi trở về. Kim quản gia, nếu như ta bằng hữu không tha thứ ngươi, các ngươi Kim gia liền đợi đến đi. Rời đi thời điểm, Vinh Thiên Tuyết vẫn không quên đặt xuống câu nói tiếp theo. Kim quản gia nghe nói như thế, sắc mặt trắng hơn, cái này gia tộc là thật muốn xong đời, mà xong đời nguyên nhân, chỉ là hắn đuổi đi một cái người mà thôi. Nhìn lấy Kim quản gia co quắp ngồi dưới đất, những học viên kia đều là ánh mắt phức tạp, những gia tộc kia nhân viên, càng là kinh khủng nuốt nước miếng, không hổ là Vinh gia thiên kim, giận dữ trực tiếp đoạn tuyệt Kim gia sinh lộ. Kim gia vốn chính là dựa vào Vinh gia mới làm giàu. Cái này Kim gia thật muốn xong đời. Kim quản gia, Vinh tiểu thư đều đi xa, đứng lên trước đi, một cái gia tộc nhân vật đi lên đỡ dậy Kim quản gia. Đồng thời an ủi, Vinh tiểu thư hiện tại chỉ là tại nổi nóng, hết thảy còn có khả năng cứu vãn. Kim quản gia nghe nói như thế hơi chút dễ chịu một chút. Quay đầu nhìn đỡ dậy người khác, trên mặt lập tức hiện lên lệ khí. Vương gia, từ nay về sau giữa chúng ta sinh ý tới lui, từ đó bỏ giờ. A, Vương gia người kia nghe nói như thế trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn hảo tâm dìu ngươi lên, làm sao còn đối với hắn làm khó dễ. Kim quản gia, ngài lại suy nghĩ một chút, Vương gia chúng ta thế nhưng là ngài nhà tộc nhiều năm sinh ý đồng bọn a. Sau một khắc Vương gia người kia trực tiếp hoảng, mất đi Kim gia cái này sinh ý đồng bọn, gia tộc bọn họ thực lực trực tiếp liền sẽ suy sụp 1/3, thậm chí là 50%. Kim gia dựa vào Vinh gia trở thành xung quanh mạnh nhất gia tộc một trong. Hắn gia tộc làm sao không là dựa vào lấy Kim gia? Lý gia, Tôn gia, ngày mai ta muốn nhìn thấy các ngươi gia chủ đến nhà chịu đòn nhận tội. Bằng không, đoạn tuyệt chỗ có sinh ý tới lui. Kim quản gia quét mắt những cái kia đã từng làm khó dễ Tô Mục học viên. Chợt quát lên, nếu không phải Mã Vĩnh Phàm bọn họ lừa dối hắn, hắn hội rơi xuống đến nông nỗi này. Tất cả hậu quả, tất cả đều là Mã Vĩnh Phàm bọn họ tạo thành. Nhưng Phàm là bị Kim quản gia đọc đến tên gia tộc. Sắc mặt đều trực tiếp trắng, sau đó thì điên cuồng đi khẩn cầu Kim quản gia tha thứ. Nhưng Kim quản gia căn bản không rảnh để ý, hắn làm như vậy không chỉ là vì chính mình xuất khí, càng là vì tận khả năng thu hoạch được Vinh Thiên Tuyết tha thứ. Gặp Kim quản gia dựng đều không phản ứng đến bọn hắn, những gia tộc kia nhân viên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia mười mấy người, tức giận đến nghiến răng, đều là những thứ này bất tranh khí đồ vật, gây người nào không tốt, nhất định phải đi gây Tô Mục, hiện tại tốt, liền toàn cả gia tộc đều dựng vào, không nên thân đồ vật, còn không bò tới đây cho lão tử. Tới, ngươi cái nghịch tử, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Lý Tiêu, đừng tưởng rằng cha mẹ ngươi không ở nơi này ta thì không quản được ngươi. Hôm nay ta thì thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Ba đại gia tộc trực tiếp đem lửa giận hất tới những học viên kia trên thân. Nắm chặt lấy bọn hắn lỗ tai đi qua cũng là một đạo loạn đánh. A, tứ thúc, tha mạng a, cha, ngươi bị đừng đánh mặt ta a. Bên kia rú thảm không ngừng, Mã Vĩnh Phàm ngược lại là không có chịu đến loại đãi ngộ này. Hắn tại Mã gia địa vị cũng không thấp, huống chi bọn họ Mã gia so Kim gia yếu không bao nhiêu, cũng không cần dựa vào Kim gia sống qua. Kim quản gia cũng không dám đối với hắn tức giận, bất quá Mã gia chấp sự vẫn là tới, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Mã Vĩnh Phàm, Mã thiếu gia, ta hay là hy vọng ngươi cùng Vinh tiểu thư xin lỗi. Ta sẽ xin lỗi, Mã Vĩnh Phàm trầm mặt gật đầu, tuy nhiên bọn họ Mã gia không dựa vào Vinh gia sống qua, nhưng Vinh gia bọn họ cũng đắc tội không nổi, ba đại gia tộc người cuồng đánh những học viên kia một trầu về sau, liền trực tiếp kéo lấy bọn hắn đến Kim quản gia trước mặt, cho Kim quản gia xin lỗi, đừng, ta có thể không chịu đựng nổi. Kim quản gia trực tiếp cự tuyệt bọn họ lời nói xin lỗi. Nếu như hắn không dễ chịu, các ngươi toàn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn quy củ làm gì? Gặp Kim quản gia không tiếp thụ bọn họ lời nói xin lỗi, ba đại gia tộc nhân khí đến lại lần nữa đối những học viên kia cuồng đánh. Trong góc, mấy người nhìn lấy một màn này đã tập thể hóa đá. Mà bên trong một người, chính là cùng Tô Mục cùng nhau gia nhập võ phủ Trương Hằng. Mà Trương Hằng đứng bên cạnh, đúng là hắn Trương gia nguyên lão cùng trước đó thêm vào võ phủ Trương gia con cháu. Trương gia tại những gia tộc kia trước mặt, trực tiếp bài danh cuối cùng, bọn họ có thể tới tham gia lửa trại dạ hội liền đã không tệ. Sau đó mượn nhờ cơ hội lần này không ngừng nịnh nọt những gia tộc kia. Có thể hiện tại bọn hắn thấy cái gì, những gia tộc kia, cũng bởi vì Tô Mục tất cả đều gặp nạn, thì liền bọn họ chỉ có thể nhìn lên Kim gia, đều bởi vậy gặp nạn. Chương 122, ngài bớt giận, Tô Mục đến cùng làm cái gì, lại có thể trèo lên Vinh Thiên Tuyết. Trương Hằng mấy người, đều là không thể tin thì thào, những người kia sẽ gặp khó. Toàn đều chỉ là bởi vì Tô Mục trèo lên Vinh Thiên Tuyết cái này cái bắp đùi. Nhưng bọn hắn không nghĩ ra, bọn họ hao tổn tâm cơ nịnh nọt các đại gia tộc, lại đều không có rơi xuống một cái tốt, mà Tô Mục thì tự mình một người, Tô gia vừa quật khởi trước kia đều không người có thể thêm vào võ phủ. Hắn là làm sao dựng vào Vinh Thiên Tuyết, chỉ bằng Tô gia cái kia chút thực lực, vẫn là bằng hắn đồ bỏ đi mệnh cung. Tô gia, muốn quật khởi a, Trương gia nguyên lão phun ra một ngụm chọc khí, mặc kệ Tô Mục là như thế nào làm đến, đã Tô Mục đã trèo lên Vinh gia. Vậy liền thật sự là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Xem ra sau này chúng ta muốn để ra một chút kinh doanh cho Tô gia. Nói, hai cái Trương gia nguyên lão đều là lắc đầu thở dài. bọn họ cũng không phải là muốn lấy lòng Tô gia, mà chính là Vinh gia bọn họ đắc tội không nổi. Các ngươi hai cái không dùng đồ vật, nhìn một chút Trương Hằng, ngay sau đó bọn họ nhìn về phía cái kia hai cái đã thêm vào võ phủ 2 năm lão sinh. Giận không chỗ phát tiết, đều thêm vào võ phủ 2 năm, tu vi mới đột phá thoát thai cảnh tầng 4 không nói, liền một điểm hữu dụng quan hệ đều không có kéo đến. Các ngươi liền không thể cho gia tộc làm nhiều điểm cống hiến sao? Các ngươi liền không thể giống Tô Mục học tập một chút sao? Cái kia hai cái Trương gia lão sinh bị chửi cúi đầu xuống, nghe phía sau cười khổ không thôi, hướng Tô Mục học tập, bọn họ lấy cái gì đi học a? Chờ lát nữa tiết mục đều biểu hiện tốt một chút. Hai cái Trương gia nguyên lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở tiếp xuống tới tiết mục. Trương Hằng nhìn cái kia hai cái lão sinh liếc một chút, thầm thầm thở dài, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn coi là thêm vào một viện liền sẽ có ngày sống dễ chịu, thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt qua Tô Mục, có thể thời gian mới đi qua bao lâu, Tô Mục cũng đã là thoát thai cảnh, thậm chí đều có thể giết thoát thai cảnh tầng 7, mà hắn vẫn là mệnh cung cảnh. Tại võ phủ phát triển nhân mạch quan hệ lưới, hắn một chút tiến triển đều không có, Tô Mục cũng đã dựng vào Vinh gia, vô luận là tại phương diện nào, hắn đều bị triệt để nghiền ép. Vân gia gia, làm sao không thấy người hoàng gia đến? Trương Hằng thở dài thở ngắn về sau, chợt nhớ tới cả đêm cũng không thấy người hoàng gia tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi, hoàng gia thực lực cũng không so với bọn hắn yếu, Hoàng Y Vân thêm vào năm viện, bọn họ làm sao lại bỏ ra xấu, còn không bằng tiết kiệm một chút tiền. Tấm kia nhà nguyên lão trả lời, hoàng gia không có tới nguyên nhân có rất nhiều, nhưng Hoàng Y Vân thêm vào năm viện là nguyên nhân chủ yếu. Trương Hằng gật gật đầu, liền không tiếp tục hỏi. Tô Mục rời đi lửa trại dạ hội về sau, thì một đường đi hướng năm viện túc xá, lần trước đột phá thoát thai cảnh tầng 4 kinh mạch còn không có khôi phục. Đợi ngày mai nhìn lại một chút có hay không càng tốt hơn địa phương tu luyện. Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết từ đằng xa đuổi theo, nhìn đến Tô Mục ánh mắt sáng lên, tăng tốc cước bộ đuổi kịp Tô Mục, cuối cùng là tìm tới ngươi. Vinh Thiên Tuyết thở hồng hộc vọt tới Tô Mục trước mặt, nhìn lấy hắn có chút u oán, nàng đều truy ngươi bao nhiêu lần, luôn luôn muốn để nàng theo đuổi, ngươi làm sao không chờ ta chỉ có một người đi? Băng Tuyền Dịch không muốn. Tô Mục nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, nhún nhún vai, Băng Tuyền Dịch là đồ tốt, nhưng cũng không phải là khôi phục linh hồn dược dịch, hắn còn không đến mức liếm láp mặt tiếp tục lưu lại lửa trại dạ hội. Nhìn đến Tô Mục một bộ không quan trọng bộ dáng, Vinh Thiên Tuyết lật một cái liếc mắt, nói, ta biết ngươi tại dạ hội thụ ủy khuất, nhưng cũng suy nghĩ một chút ta cảm thụ nha, ta thật vất vả mới khiến cho ngươi đáp ứng tham gia dạ hội. Gặp Vinh Thiên Tuyết bộ dáng ủy khuất, Tô Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đây không phải sợ liên lụy đến ngươi nha. Vinh Thiên Tuyết nghe nói như thế trừng mắt, bỗng nhiên có chút minh bạch Kim quản gia vì cái gì sao mà to gan như vậy dám đuổi đi Tô Mục. Ngươi không có báo tên của ta, báo tên ngươi không phải cho ngươi tìm phiền toái sao? Nhiều như vậy gia tộc, ta cũng không muốn cho ngươi tìm phiền toái. Vinh Thiên Tuyết cái này người coi như không tệ, cũng coi là người bằng hữu, hắn là người làm việc, xưa nay sẽ không chủ động đi liên lụy đến thân bằng hảo hữu. Vinh Thiên Tuyết đôi mắt đẹp trừng một cái, nguyên lai Tô Mục một mực không biết nàng bối cảnh, khó trách một mực đối nàng bộ này lạnh như băng thái độ. Khanh khách, bất quá dạng này Vinh Thiên Tuyết ngược lại cảm thấy chơi rất hay, thậm chí còn cảm thấy Tô Mục có chút đáng yêu, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Ếch, cái này cười cái gì? Tô Mục thực tại không hiểu Vinh Thiên Tuyết là cái gì não mạch kín. Cùng ta trở về đi. Vinh Thiên Tuyết cũng không có giải thích nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo Tô Mục tay trở về, nhưng Tô Mục tựa như lòng bàn chân mọc rễ, nàng căn bản kéo không nhúc nhích. Ai nha, người yên tâm, đám người kia mắt chó coi thường người khác, ta tuyệt đối sẽ để bọn họ đẹp mắt. Gặp Tô Mục không muốn trở về, Vinh Thiên Tuyết bảo đảm nói. Tô Mục kinh nghi bất định nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, Mã Vĩnh Phàm bọn họ chí ít đại biểu cho 2-3 cái gia tộc a, bối cảnh mạnh như vậy, thế nào không tin bản cô nương thực lực? Vinh Thiên Tuyết ngạo nghễ ngẩng đầu. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, lời này để hắn làm như thế nào hồi? Đi thôi, ngươi không đi, Băng Tuyền Dịch có thể bị người khác cướp đi, ngươi cam tâm nhìn lấy tốt như vậy đồ vật liền bị những người kia cho đến? Tô Mục suy nghĩ một chút, cái kia còn thật không cam lòng, còn có, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta tham gia dạ hội, ngươi một đại nam nhân cũng không thể nuốt lời, ta đây là tại ăn bám sao? Bị Vinh Thiên Tuyết lôi kéo rời đi, Tô Mục trong lòng một mực có loại là lạ cảm giác. Ăn bám, ngươi muốn là muốn ăn, bản tiểu thư có thể cho ngươi ăn cả một đời cơm chùa, cam đoan đem ngươi dạ dày dưỡng thật tốt. Vinh Thiên Tuyết nghe nói như thế quay đầu nói. Tô Mục nhất thời giờ khóc giờ cười, cơm chùa mặc dù hương, nhưng vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm. Khanh khách, ngươi muốn có được Băng Tuyền Dịch có thể không dễ dàng như vậy đây. Ngươi muốn nghiền ép toàn bộ nhân tài có thể cầm tới hũ kia Băng Tuyền Dịch, bao quát ta. Vinh Thiên Tuyết lại lần nữa cười rộ lên, đồng thời nói. Tô Mục hơi nhíu mày, cái này tự tin hắn vẫn là có, thân là kiếm tu đều không tự tin lời nói, cái kia còn luyện cái gì kiếm? Lửa trại dạ hội, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trong ngọn lửa thỉnh thoảng vang lên đùng đùng thanh âm. Tại nặng nề trong không khí, Kim quản gia cùng ba đại gia tộc người đều vô cùng dày vò. Nếu như tối nay Vinh Thiên Tuyết không trở lại lời nói, bọn họ tất cả đều muốn chơi hết, thì liền người Mã gia thần sắc cũng khó nhìn. Vinh Thiên Tuyết như là một mực tính toán việc này lời nói. Bọn họ như cũ không có quả ngon để ăn, trở về, bọn họ trở về. Đột nhiên những học viên kia rối loạn lên đến, Kim quản gia nghe nói như thế nhất thời tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn đến Vinh Thiên Tuyết cùng Tô Mục sóng vai trở về, vội vàng lộn nhào tiến lên, Vinh tiểu thư, Kim quản gia một đường vọt tới Vinh Thiên Tuyết trước mặt, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Vinh Thiên Tuyết nhìn đến Kim quản gia sắc mặt y nguyên băng lãnh, Kim quản gia gặp nàng dạng này, trong lòng biết theo Vinh Thiên Tuyết nơi này là không có cách, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, Tô Mục thiếu gia, trước đó nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ, Kim quản gia đúng không? Trước đó người thái độ có thể không phải như vậy a. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia băng lãnh giễu cợt. Không nói đến Vinh Thiên Tuyết muốn giúp hắn tìm về mặt mũi, hắn cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Kim quản gia thần sắc cứng đờ, mặt ngoài không có lên tiếng âm thanh, nhưng trong lòng đã nhanh muốn tức điên, như không phải là bởi vì Vinh Thiên Tuyết, hắn hội nói xin lỗi ngươi, cho ngươi điểm nhan sắc thì mở vương nhuộm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục thiếu gia, trước đó là ta có mắt như mù, mắt chó coi thường người khác, gia tộc sinh tử tồn vong thế nhưng là bị Tô Mục cầm nắm ở trong tay. Hắn lại giận cũng không dám phát tác, nói thậm chí bắt đầu quạt chính mình cái tát, trên mặt vẫn là một bộ cười lấy lòng, ngài nhìn dạng này ngài có thể bớt giận sao? Tô Mục không có lên tiếng, Kim quản gia khóe mặt giật một cái, bàn tay cũng không dám ngừng, thu hoạch được Tô Mục tha thứ, đây là hắn duy nhất cơ hội. Đồng, Kim quản gia phiến chính mình phiến càng ngày càng vang, rất nhanh mặt thì sưng lên đến, máu tươi đều theo khóe miệng chảy ra, dạ hội phía trên mọi người thấy, đều là hãi hùng khiếp vía. Kim gia lớn như vậy một cái gia tộc, coi như Kim quản gia chỉ là một quản gia, cũng không phải ai cũng có thể đắc tội, bây giờ lại luân lạc tới phiến chính mình cái tát để xin tha. Cũng là Vinh Thiên Tuyết có thể làm đến, Tô Mục thiếu gia, ngài bớt giận sao? Kim quản gia đều nhanh đem chính mình đánh khóc, nói chuyện đều cắn chữ không rõ, lại như thế đánh đi xuống, hắn liền bị chính mình cho đánh phế. Ba đại gia tộc người đều yên lặng hít vào lấy khí lạnh, nhìn chằm chằm Tô Mục, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như Tô Mục cái này đều không tha thứ Kim quản gia lời nói, vậy bọn hắn thì thật không nghĩ tới càng tốt hơn xin lỗi phương thức, chẳng lẽ trình diễn một trận tại chỗ tự sát. Chương 123, ngươi hội tha thứ bọn họ sao? Đồng, Kim quản gia còn đang không ngừng tay nắm chính mình cái tát, trên trận một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không dám lên tiếng. Kim quản gia đã đem chính mình đánh miệng mũi đổ máu, hai bên mặt đều sưng lên đến, sau cùng thẳng tắp hướng về Tô Mục quỳ xuống, hắn thật sự là nhịn không được. Tô Mục thiếu gia, ngài như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Van cầu ngươi, tha ta đi. Kim quản gia một đầu dập đầu trên đất, Tô Mục lại không tha thứ hắn, hắn thì chết chắc, toàn cả gia tộc cũng phải tao ương a. Hắn không muốn chết, càng không muốn gia tộc trong tay hắn xong đời. Thực ta đã sớm tha thứ ngươi. Nghe nói như thế, Kim quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, thật tha thứ hắn? Không đúng, đã sớm tha thứ hắn là có ý gì? Tại ngươi đem chính mình đánh ra máu thời điểm, ta liền đã tha thứ ngươi. Tô Mục chậm rãi mở miệng, Kim quản gia trừng mắt, sớm như vậy thì tha thứ hắn, cái kia còn để hắn trọn vẹn nhiều đánh một phút cái tát. Bất quá nhìn ngươi đánh thẳng này, ta cũng là không có ngăn cản ngươi. Phốp phốp, nghe nói như thế, Vinh Thiên Tuyết trực tiếp liền không nhịn được bật cười, Tô Mục lời này cũng quá tổn hại, Kim quản gia bị lời này cho chỉnh mộng, hắn đánh chính mình thẳng này. Không biết mỗi một bàn tay đều là đối hắn thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn sao? Giờ khắc này hắn là thật khóc, không mang theo như thế tra tấn người, cảm tạ Tô Mục thiếu gia tha thứ, nhưng hắn vẫn là muốn thiên ân vạn tạ sau mới dám lên. Hắn cũng không muốn lại cho mình thưởng cái tát ăn. Ba đại gia tộc người nhìn đến Kim quản gia đã đem chính mình quất thành đầu heo, khóe mắt không khỏi quất lên, có thể nghe đến Tô Mục lời nói nhất thời để bọn hắn buông lỏng một hơi. Kim quản gia, ba đại gia tộc người toàn bộ nhìn lấy Kim quản gia, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Ngươi đã không có việc gì, có hay không có thể tha thứ bọn họ? Tha thứ? Kim quản gia hung hăng xử hắn nhóm liếc một chút, hắn bị làm thành dạng này còn tha thứ các ngươi? Nhìn đến Kim quản gia băng lãnh ánh mắt, ba đại gia tộc hoảng, đành phải quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sau cùng ánh mắt chuyển rời đến Vinh Thiên Tuyết trên thân. Gặp bọn họ nhìn sang, Vinh Thiên Tuyết khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cầu nàng tha thứ, khả năng sao? Ba đại gia tộc thấy thế liền biết theo Vinh Thiên Tuyết trên thân không chiếm được tha thứ, cũng chỉ phải lại lần nữa đem hy vọng đặt ở Tô Mục trên thân. Gặp bọn họ nhìn sang, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Kim quản gia. Kim quản gia, dừng bước. Kim quản gia toàn thân lắc một cái, hắn đều bị ngươi chỉnh thảm như vậy, còn muốn làm gì? Tô Mục thiếu gia, có cái gì bàn giao? Xin mời ngài nói, bọn họ giống như tại yêu cầu ngươi tha thứ a, ngươi hội tha thứ bọn họ sao? Tô Mục thật sâu nhìn lấy Kim quản gia, nói, Kim quản gia quét ba đại gia tộc người liếc một chút, trực tiếp lắc đầu, mà ba đại gia tộc người nhìn lấy Tô Mục trong lòng một cái lộp bộp. hắn muốn làm gì? Vậy sao ngươi mới có thể tha thứ bọn họ đâu? Tô Mục tiếp tục mở miệng, Kim quản gia trầm ngâm một chút, đây là muốn để hắn giáo huấn một chút ba đại gia tộc. Vừa vặn, trong lòng của hắn trước kia ác khí đang lo không có chỗ vung. Tự nhiên là đánh bọn hắn thổ huyết, đánh gãy bọn họ chân. Kim quản gia quay đầu hung ác nhìn lấy ba đại gia tộc người. Ba đại gia tộc người nghe nói như thế hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hướng về Kim quản gia thì quỳ xuống cũng không dùng. Răng rác, Kim quản gia xông đi lên, thì đánh gãy một người học viên chân. Dám mạo phạm Vinh tiểu thư bằng hữu, chính là cái này xuống tràng. Răng rác, a, Kim quản gia trực tiếp đem ba đại gia tộc học viên chân toàn bộ đánh gãy. Mà ba đại gia tộc người, trực tiếp một bạt tay hung hăng tránh khỏi, đánh bọn hắn hàm răng đều phun ra. Có trông thấy được không? Nếu ai dám đắc tội Vinh tiểu thư bằng hữu, thì giống như bọn hắn. Kim quản gia chỉ vào một chỗ rú thảm ba đại gia tộc người. Nhìn lấy trên trận tất cả mọi người quát nói, trên trận người đều là không rét mà run, nhìn một chút những cái kia bị đánh người về sau, ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân. Ngoan nhân a, đường đường Kim gia quản gia, bị hắn làm chó một dạng sai xử. Cái gì gọi là đánh mặt cảnh giới tối cao? Đây chính là, Mã Vĩnh Phàm cũng nhịn không được khóe mặt giật một cái. May mắn không có tới đánh hắn, chính là thần sắc, đi hướng Vinh Thiên Tuyết. Vinh tiểu thư, trước đó đường đột, mạo phạm ngươi hảo hữu, ta biểu thị hết sức xin lỗi. Vinh Thiên Tuyết băng lãnh dò xét hắn liếc một chút, cái này là đạo xin lỗi thái độ. Ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, không để ý đến, lôi kéo Tô Mục đi đến lửa trại trước. Vinh tiểu thư, tiết mục còn tiếp tục sao? Gặp Vinh Thiên Tuyết không hề rời đi, Kim quản gia vội vàng theo sau, ôm quyền hỏi, đó là đương nhiên. Vinh Thiên Tuyết gật đầu nói, nhìn Tô Mục liếc một chút về sau thì thúc giục, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vâng, Kim quản gia liền vội vàng gật đầu, bước nhanh đi hướng lễ đài, bất quá tại trước khi bắt đầu, trước cho mình uống một bình dược dịch, các loại trên mặt tiêu tan sưng. Mã Vĩnh Phàm quay người nhìn lấy Tô Mục cùng Vinh Thiên Tuyết, thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn cùng cực. Tô Mục nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, bởi vì Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết đối với hắn thái độ lạnh lùng, bởi vì Tô Mục, hắn bằng hữu tất cả đều gặp nạn, bởi vì Tô Mục, vốn nên là bổn chàng tiêu điểm hắn, cứ thế mà bị Tô Mục cướp đi, vô luận là loại nào tội, để hắn đều hận không thể giết Tô Mục. Thiếu gia, tỉnh táo. Lúc này Mã gia chấp sự đi đến Mã Vĩnh Phàm bên cạnh nói, dựa vào cái gì, phế vật kia có cái nào điểm thắng qua ta? Nhưng hắn thuyết phục để Mã Vĩnh Phàm càng thêm không cách nào tỉnh táo, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Luận bối cảnh, luận thiên phú, luận thực lực, hắn cái nào điểm so ra mà vượt ta? Thiếu gia, Vinh tiểu thư chỗ lấy là cái này thái độ, bất quá là bắt nguồn từ nàng đối Tô Mục hiếu kỳ thôi. Mã gia chấp sự lên tiếng lần nữa, lời này để Mã Vĩnh Phàm sững sờ, quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn. Thiếu gia, ngài suy nghĩ một chút, Vinh tiểu thư là làm sao cùng Tô Mục nhận biết? Tô Mục ngay trước mặt nàng, đứng tại Hỗn Loạn Phong Động 70 mét, ngay trước mặt nàng đánh giết Vạn Hồng Bằng, mà cái này, chỉ bằng hắn phế vật kia Mệnh Cung, chỉ là điểm ấy, thì khiến người vô cùng hiếu kỳ đi. Mã gia chấp sự ý vị sâu xa mở miệng, tựa như một cái tình trường cao thủ, đem nữ hài tử tâm tư nắm lấy vô cùng thấu triệt. Mã Vĩnh Phàm nhướng mày, đối với Tô Mục những cái kia thành tựu hắn một mực là chẳng thèm ngó tới. Căn bản cũng không có để ở trong lòng, một cái rác rưởi Mệnh Cung mà thôi, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Có thể theo hắn đánh đồng, cuối cùng đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn a. Vạn Hồng Bằng cái chết, trong mắt hắn cũng bất quá là bởi vì khinh địch mới có thể bị giết. Thiếu gia, không có người đem Tô Mục nhìn ở trong mắt, nhưng ở trong mắt nữ hài tử, Tô Mục là như vậy thần bí, đối với nữ hài tử thế nhưng là chí mạng hấp dẫn. Ừ, ngươi có biện pháp, gặp chấp sự cái kia đã tính trước bộ dáng, Mã Vĩnh Phàm ánh mắt hơi sáng, hỏi. Mã gia chấp sự gật gật đầu, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười tự tin, nói, cái này rất đơn giản, thiếu gia, ngài chỉ cần tại đợi chút nữa tiết mục phía trên đánh bại Tô Mục, liền có thể trực tiếp hủy diệt hắn tại Vinh tiểu thư trong lòng cảm giác thần bí, đồng thời làm cho tất cả mọi người nhìn đến Tô Mục khứu dạng, Vinh tiểu thư trên mặt mũi cũng sẽ không nhịn được, như thế Vinh tiểu thư sẽ còn theo hắn lui tới sao? Chỉ sợ đến thời điểm hắn xuống tràng so ba đại gia tộc còn muốn thảm. Nghe đến đó, Mã Vĩnh Phàm khóe miệng vung lên nhe răng cười, Tô Mục tối nay đắc tội nhiều người như vậy, một khi thất thế, xuống tràng khẳng định vô cùng thảm, mà thiếu gia ngài chỉ muốn biểu hiện tốt một chút, lấy thoải mái nhất tư thế nghiền ép Tô Mục, thậm chí khả năng trực tiếp được đến Vinh tiểu thư trái tim. Được đến Vinh Thiên Tuyết trái tim, lời này để Mã Vĩnh Phàm vui vẻ cười rộ lên, vỗ chấp sự bả vai tán thưởng nói, ngươi nói rất đúng, lần này nếu có thể thành công, nhất định cái ngươi một cái công lớn. Chương 124, một phân thành hai, lễ đài phía trên, Kim quản gia các loại trên mặt tiêu tan sưng về sau, mới quay người nhìn về phía mọi người, cao giọng mở miệng, lần này dạ hội màn kịch quan trọng lập tức liền muốn bắt đầu. Tại trước khi bắt đầu, ta trước giới thiệu một chút lần này tiết mục phần thưởng. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, hắn phần thưởng ta thì không nhiều làm giới thiệu, tối nay ai có thể rút đến thứ nhất, liền có thể độc hưởng cái này một vò ngâm trăm năm băng tuyền dịch. ánh mắt mọi người không khỏi phóng tới bị băng xương bao phủ trên thùng gỗ. Đừng nói những học viên kia, thì liền những gia tộc kia nhân vật trong mắt cũng không khỏi thông qua hỏa nhiệt. Băng tuyền dịch cho dù là đến mệnh phủ cảnh đều đối tu vi có chỗ trợ giúp. Đồng thời băng tuyền dịch vẫn là khó được trăm năm rượu ngon. Người nào thấy không thèm, lần này tiết mục cũng rất đơn giản, cái kia chính là thêm lửa. Kim quản gia nói tiếp, trực tiếp chỉ hướng cái kia một đoàn lửa trại, thêm lửa, Tô Mục hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cái kia một đoàn lửa trại, nhìn kỹ, mới phát hiện không giống bình thường, vậy mà dùng là định xương mộc. Định xương mộc có thể là một loại vô cùng khó nhen nhóm vật liệu gỗ. Dù là phơi lại khô, cũng rất khó nhen nhóm, mà cái này một đoàn lửa trại, vậy mà tất cả đều là dùng định xương mộc. Chỉ là đem cái này một đống định xương mộc nhen nhóm thì vô cùng khó khăn. Còn thêm lửa, làm sao thêm lửa? Thực tiết mục này so cũng là xem ai nguyên khí càng thêm hùng hậu. Ai có thể để hỏa diễm độ cao càng cao thì chiến thắng. Trên đài kim quản gia đang giảng giải quy tắc, Vinh Thiên Tuyết liền trực tiếp đem quy tắc đơn giản nhất cho Tô Mục trình bày. Tô Mục nghe xong khiêu mi, định xương mộc vốn là rất khó bốc cháy lên, nguyên khí cũng không thể thiêu đốt, muốn thêm cao hỏa diễm, cũng chỉ có dùng nguyên khí để định xương mộc biến đến càng thêm dễ dàng thiêu đốt. Cái này độ khó khăn cũng không thấp, bất quá do nguyên khí hùng hậu, Tô Mục nội thị một chút kiếm mạch cùng băng mạch, nhịn không được cười, có vị kia thanh niên tài tuấn nguyện ý xung phong. Kim quản gia nói xong quy tắc về sau, cười nhạt quét mắt chúng học viên, ta tới đi, Trương Hằng cái thứ nhất đi tới, muốn thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng, trừ càng tốt hơn càng mắt sáng hơn thành tích bên ngoài. Vậy cũng chỉ có cái thứ nhất đứng ra người, mời, Kim quản gia gật gật đầu, giơ tay lên nói, Trương Hằng đi đến lửa trại trước, cảm thụ lấy ánh mắt mọi người. Hít sâu một hơi, đem nguyên khí trong cơ thể điên cuồng hướng định xương mộc phát ra. Định xương mộc tại hắn nguyên khí gia trì phía dưới, rốt cục thiêu đốt càng ngày càng mạnh, hỏa diễm độ cao cũng bắt đầu lên cao. Lên, nhìn lấy lên cao hỏa diễm, Trương Hằng trên mặt tươi cười, càng thêm liều mạng nâng lên hỏa diễm. Hừ, nhưng hắn lại thế nào liều mạng, dù là sắc mặt đều trắng, hỏa diễm độ cao cũng chỉ là thêm cao vẻn vẹn nửa mét. Cuối cùng Trương Hằng nhịn không được, lảo đảo lui lại, nhìn lấy chỉ là tăng cao nửa mét hỏa diễm, cười khổ không thôi. Cái thành tích này, chắc chắn sẽ không dễ thấy, mà mọi người đối với hắn cũng cái thành tích này đồng thời không có cảm giác gì. Mới mệnh cung cảnh mà thôi, có thể tốt bao nhiêu thành tích, các loại Trương Hằng lui ra về sau, người thứ hai thì đứng ra, ta đến, nhìn đến cái thứ hai tham gia thêm hỏa nhân, mọi người tràn đầy rất ngạc nhiên, chỉ thấy cái này người trên đùi cột thanh nẹp, khắp khuôn mặt là thương tổn, chính là bởi vì đắc tội Tô Mục mà bị kim quản gia đánh gãy chân học viên. Chỉ thấy học viên kia khiêu khích nhìn một chút Tô Mục về sau, điên cuồng hướng lửa trại bên trong phát ra nguyên khí. Muốn đánh bại Tô Mục tìm về thể diện cũng không chỉ Mã Vĩnh Phàm. Những cái kia bị đánh gãy chân học viên một cái đều không hề rời đi. Nhìn đến học viên kia khiêu khích, Tô Mục chỉ là nhún nhún vai, tùy đi các ngươi nỗ lực, ta vô địch, các ngươi tùy ý, lên, tại cái kia học viên bạo hống phía dưới, hỏa diễm nhất thời lên cao, liệt hỏa hừng hực, đem chung quanh chiếu sáng thông minh, oanh, hỏa diễm liên tiếp leo, vọt thẳng cao 5 mét, mọi người ngửa đầu nhìn lấy phóng lên tận trời hỏa diễm. Không khỏi líu lưỡi, cao 5 mét. Hắn mới thoát thai cảnh tầng 5, đây là tại liêu mạng A, cái này độ cao, thoát thai cảnh 6 tầng đều khó mà làm đến, cái này những cái kia thoát thai cảnh 6 tầng có áp lực. Học viên kia nhìn lấy thêm cao 5 mét hỏa diễm, trong mắt lộ ra hài lòng, suy yếu thu tay lại, quay đầu khiêu khích nhìn Tô Mục liếc một chút, quay người đi xuống, ta đến, hắn lui ra về sau lại là một cái gãy chân học viên tới. Hơn nữa là không có khe hở nối tiếp, mọi người thấy cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Mục. Cái này Tô Mục có chơi, ôi, đắc tội nhiều người như vậy. Hiện tại bọn hắn đều là tại cùng Tô Mục liều mạng A. Tô Mục mới thoát thai cảnh tầng 4 mà thôi. Chơi qua sao, coi như hắn giết vạn hồng bằng. Nhưng tu vi bày ở chỗ này, đi lên tất cả đều là thoát thai cảnh tầng 5-6 tầng. Chơi với bọn hắn mạnh, Tô Mục đều không tư cách này. Mọi người lắc đầu, liền không có lại đi chú ý Tô Mục. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục tại thêm lửa trận này tiết mục phía trên, đã không có chơi. Trương Hằng nhìn lấy những cái kia gãy chân học viên từng cái đi lên. Mỗi người thêm lửa đều chí ít thêm cao 5 mét. Thậm chí đạt tới khủng bố 6 mét, sắc mặt đều tại trắng bệch. Cái này, đây thật là đang liều mạng A, lầm bầm, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, vì hắn mặc niệm, đây cũng không phải là thực chiến. Tô Mục thật muốn thất bại, liền xem như thực chiến, còn có một cái Mã Vĩnh Phàm ở đằng kia. Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Nàng thế nhưng là coi Tô Mục là làm đối thủ, nếu như Tô Mục liền những người kia đều thắng không lời nói. Cũng quá làm nàng thất vọng, Mã Vĩnh Phàm nhìn lấy những học viên kia cả đám đều tại lấy mạng liều. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, hừ, giả vờ giả vịt, trong lòng khinh thường, ánh mắt chuyển tới Vinh Thiên Tuyết trên thân, thần sắc nhất thời trầm xuống, đối với hắn có lòng tin như vậy sao? Tốt, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, hắn đến cùng hạng gì không chịu nổi. Những cái kia gãy chân học viên thêm lửa sau đó, hắn học viên bắt đầu phía trên, Mã Vĩnh Phàm vọt thẳng đi qua, đem đang muốn thêm lửa một người học viên đẩy ra, tránh ra, học viên kia bị đẩy lảo đảo lui lại, tức giận trông đi qua, thấy là Mã Vĩnh Phàm, nhất thời không dám lên tiếng, yên lặng lui xuống đi, keng, Mã Vĩnh Phàm đứng tại lửa trại trước, cũng không có trực tiếp thêm lửa, mà chính là rút kiếm, hắn muốn làm gì, mọi người thấy Mã Vĩnh Phàm động tác một mộng, sau đó chỉ thấy Mã Vĩnh Phàm trực tiếp bổ về phía lửa trại, mở, nhất thời lửa trại trực tiếp một phân thành hai, hỏa diễm trực tiếp co lại tiểu hơn một nửa, hắn đến cùng muốn làm gì, mọi người triệt để nhìn ngốc, không thêm lửa còn bổ ra, đây rốt cuộc là muốn làm gì, Tô Mục, có dám hay không cùng ta so sánh, Mã Vĩnh Phàm thu kiếm về sau, quay đầu đối Tô Mục quát nói, nghe nói như thế, mọi người ánh mắt chừng một cái, trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai là muốn cùng Tô Mục trực tiếp đọ sức, muốn đọ sức cũng không cần chơi như vậy a, nhỏ như vậy lửa, muốn thêm lửa, độ khó khăn thế nhưng là thẳng tắp tăng lên a, Định Xương Mộc vốn là khó có thể nhen nhóm, hiện tại số lượng thiếu một nửa, càng thêm khó có thể bốc cháy lên, tất cả mọi người vì Mã Vĩnh Phàm gan lớn cùng điên cuồng líu lưỡi, đây là thực có can đảm làm a, muốn là chờ lát nữa thêm lửa liền một mét đều thêm không đến, vậy liền ra chuyện cười, thế nhưng là thành tích này tính thế nào, bất quá mọi người càng hiếu kỳ cái này một phân thành hai thành tích tính thế nào, cũng không thể giống như trước đó a, sau đó đều ào ào nhìn về phía ngay tại ghi chép thành tích Kim Quản Gia, Kim Quản Gia, bọn họ như thế so, thành tích tính thế nào, Kim Quản Gia nhìn lấy cái kia hai đoàn lửa trại, trầm mặc nửa ngày, Mã Vĩnh Phàm dám dùng loại phương thức này tới khiêu chiến Tô Mục, hắn là vui lòng thấy, có điều hắn hiện tại cũng không dám lại đi đắc tội Tô Mục. Mã thiếu gia, ngươi muốn khiêu chiến người khác không quan trọng, nhưng ngươi đây là tại phá hư quy củ, nếu như ngươi khăng khăng như thế lời nói, thành tích tiêu chuẩn giống như trước đó, không thay đổi, Mã Vĩnh Phàm trực tiếp gật đầu, không thay đổi thì không thay đổi, hắn hiện tại chỉ muốn nghiền ép Tô Mục. Mã thiếu gia, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Định Xương Mộc thiếu một nửa, ngọn lửa cũng tiểu hơn một nửa, độ khó khăn thế nhưng là thẳng tắp tăng lên. Kim Quản Gia trong mắt hơi híp, nhắc nhở, dạng này mới khó khăn không phải sao? Không có khó khăn sự tình, chắc hẳn Tô Mục cũng chướng mắt đúng không? Mã Vĩnh Phàm lạnh mở miệng cười, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mọi người sắc mặt biến đổi, đây đã là trần trụi khiêu khích, nếu như Tô Mục không ứng chiến lời nói, vậy liền sẽ bị mang theo thứ hèn nhát kẻ hèn nhát tên tuổi. Đến thời điểm đừng nói Vinh Thiên Tuyết Hội xem thường Tô Mục, từ nay về sau tại võ phủ Tô Mục cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Tô Mục khóe miệng dương lên, đi đến lửa trại trước, ngươi nói rất không tệ, không có tính khiêu chiến sự tình, ta xưa nay không làm, cuồng vọng, lời này rơi tại những cái kia gãy chân học viên trong tai, đều bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lời này cũng là đối bọn hắn làm nhục, mắng bọn hắn sẽ chỉ làm không có khiêu chiến sự tình. Mắng bọn hắn không dùng, hiện tại cuồng vọng, chờ lát nữa liền 5 mét lửa cao đều thêm không thời điểm. Liền đợi đến khóc đi, gặp Tô Mục đáp ứng, những cái kia còn không có tham gia thêm lửa học viên thế nhưng là cao hứng xấu. Tại độ khó khăn cao như vậy tình huống dưới, Tô Mục cùng Mã Vĩnh Phàm tuyệt đối thu hoạch được không cái gì tốt thành tích. Trong nháy mắt, bọn họ liền thiếu đi rơi hai cái đối thủ mạnh mẽ. Đấu đi đấu ga, các ngươi đấu càng hung ác chúng ta càng vui vẻ. Chương 125, 8, M, chờ một chút, Vinh Thiên Tuyết đột nhiên đi ra kêu dừng, mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng, riêng là mới vừa rồi còn tại cao hứng không được cái kia mấy cái học viên. Phản ứng lớn nhất, không phải là không đồng ý a, những cái kia không có tham gia thêm lửa học viên nhất thời tựa như là ỉu xìu cá tín đồng dạng. Như là Vinh Thiên Tuyết không đáp ứng lời nói, vậy bọn hắn thật sự cao hứng hụt một trận. Mấu chốt là vẫn chưa có người nào dám phản đối, Mã Vĩnh Phàm sắc mặt lập tức băng lãnh, quay đầu nhìn Vinh Thiên Tuyết, cũng không phải là muốn bảo vệ Tô Mục a. Nếu như là dạng này, Mã Vĩnh Phàm trong hai mắt đã lấp lóe sát cơ, Kim Quản Gia, giống như bọn họ, an bài cho ta một đống lửa. Vinh Thiên Tuyết đi tới đối Kim Quản Gia nói, Kim Quản Gia sững sờ một chút, ngay sau đó thì lập tức sắp xếp người bắt đầu bận rộn. Nhớ kỹ, Định Xương Mộc, một khối cũng không thể so với bọn hắn nhiều. Vinh Thiên Tuyết ngạo nghễ ngẩng đầu, nhiều một khối Định Xương Mộc thì chiếm một phần lợi ích. Nàng muốn công bình quyết đấu. Tô Mục, ngươi đối thủ nhưng còn có ta. Đứng ở Tô Mục đối diện, Vinh Thiên Tuyết cười nhạt nói. Tô Mục gật gật đầu, chờ lấy Kim Quản Gia đem Định Xương Mộc bố trí tốt. Rất nhanh, Kim Quản Gia liền đem lửa trại bố trí tốt, đồng thời dùng đặc thù nhiên liệu đem Định Xương Mộc cho nhen nhóm. Mọi người thấy ba người mỗi người đứng tại lửa trại trước, tâm tình bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Trận tranh đấu này đến cùng ai sẽ thắng ra? Bất quá đại đa số người ánh mắt đều rơi vào Mã Vĩnh Phàm cùng Vinh Thiên Tuyết trên thân hai người. Cảm thấy chỉ có bọn họ tranh đoạt mới có ý tứ. Mà Tô Mục cũng chỉ là một cái vật làm nền mà thôi. Lên, Mã Vĩnh Phàm nhìn Vinh Thiên Tuyết cùng Tô Mục liếc một chút về sau. Chuyên tâm hướng lửa trại bên trong phát ra nguyên khí. Oanh, hướng cao hỏa diễm, để mọi người chỉ cảm thấy một trận cường quang đập vào mặt. Để bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi nhíu lại. Tê, ngẩng đầu nhìn mút trời hỏa diễm độ cao. Mọi người điên cuồng hít khí lạnh. 5 mét. Xuất thủ cũng là cao 5 mét độ, cái này trực tiếp thì tương đương với chi trước 10 m. Mọi người tâm đều run rẩy lên, những cái kia không có tham gia thêm lửa tân sinh đều âm thầm may mắn. May mắn Mã Vĩnh Phàm muốn nhằm vào Tô Mục, bằng không cũng là 10 mét lửa cao, ai có thể siêu việt. Còn tốt, còn tốt, cái này lửa cao có thể siêu việt. Những cái kia thoát thai cảnh 6 tầng tầng 7 người vỗ ngực tự an ủi mình. Cái này lửa cao bọn họ còn có thể siêu việt, lên, 5 mét lửa cao Mã Vĩnh Phàm cũng sẽ không hài lòng. Gầm nhẹ lại lần nữa đẩy cao hỏa diễm, 6 mét, thoát thai cảnh 6 tầng học viên thần sắc chậm rãi ngưng kết. Cái này muốn là lại đẩy lên đi, bọn họ liền không có thắng lợi hy vọng, mấy cái kia thoát thai cảnh tầng 7 học viên cũng bắt đầu khó khăn nuốt nước miếng. Trong lòng bắt đầu cầu nguyện, cũng đừng lại cao hơn, lên cho ta a, 6 mét lửa cao, đã tới gần Mã Vĩnh Phàm cực hạn, chỉ thấy hắn giữ tợn bạo hống, lại lần nữa đem hỏa diễm đẩy cao, 7 m, ta thiên a, đã 7 m nửa lửa cao trực tiếp để tại chỗ học viên tuyệt vọng. Định xương mộc đều giảm thiếu một nửa, lại còn có thể đạt tới khủng bố như thế độ cao. Oanh, một cái khác đoàn lửa trại lóa mắt, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết đã đem lửa trại cấp tốc đẩy cao. Một đường vọt tới 7 m, nàng cũng có 7 m, 7 m hẳn là nàng cực hạn a. Nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy khó khăn, trong lòng mọi người thầm nói, muốn cùng Mã Vĩnh Phàm sánh vai, chỉ sợ là không thể nào, thì dạng này dừng lại sao? Vinh Thiên Tuyết quay đầu liếc mắt một cái Mã Vĩnh Phàm 7 m nửa cao hỏa diễm, trong lòng lầm bầm, chợt nhớ tới Tô Mục cái kia một đôi thụ thương tay. Trong nháy mắt thì chịu đến khích lệ, tu luyện cũng chỉ có kiên cường, chưa từng có đường tắt có thể đi, lên cho ta a. Vinh Thiên Tuyết trong lòng gào thét, vô luận là làm cái gì, đều là một trận tu luyện, đều nhất định muốn kiên cường, khiêu chiến càng cao. Oanh, 7 m nửa, mọi người vừa muốn đem ánh mắt theo Vinh Thiên Tuyết trên thân thu hồi, thì nhìn đến hỏa diễm hướng cao nửa mét, sắc mặt cùng nhau biến đổi, cái này đã làm đến cùng Mã Vĩnh Phàm ngang hàng. Đáng giận, nàng làm sao làm được? Mã Vĩnh Phàm mặt mũi tràn đầy khó khăn nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, trong mắt lóe lên không cam lòng. Vinh Thiên Tuyết mới vừa vặn đột phá thoát thai cảnh 8 tầng mà thôi, là làm sao làm được cùng hắn ngang hàng? Cái này hắn mà nói cũng coi là một loại sỉ nhục, cho lão tử đi lên. Trong lòng bạo hống lấy, không tiếc bất cứ giá nào lại lần nữa đẩy cao hỏa diễm. Vụt, hỏa diễm còn không có đẩy cao, chính hắn trước hết nhịn không được, sắc mặt trắng bệch lảo đảo lui lại, lên a, oanh, nhưng cuối cùng hỏa diễm vẫn là bị hắn đẩy cao nửa mét. Đạt tới khủng bố 8 m, những cái kia không có tham gia thêm lửa học viên kém chút thì cho quỳ. Trực tiếp đầy mắt tuyệt vọng, 8 m, coi như hai đoàn lửa trại thêm lên, bọn họ cũng đẩy cao không đến như thế độ cao. Nhìn lấy cao 8 mét hỏa diễm, Mã Vĩnh Phàm cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía Vinh Thiên Tuyết, chỉ thấy nàng lửa trại duy trì tại 7 m, không cách nào lại tiến. Tại Vinh Thiên Tuyết nơi này, hắn đã thắng, bất quá thắng Vinh Thiên Tuyết không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là muốn thắng Tô Mục. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt nhất thời trầm xuống, chỉ thấy Tô Mục đến bây giờ đều vậy mà còn chưa có bắt đầu. Hắn liều sống liều chết đem hỏa diễm đẩy cao đến 8 m, mà Tô Mục lại đứng ở nơi đó xem kịch vui. Hắn chủ động khiêu chiến Tô Mục, Tô Mục lại không động thủ, chuyện này với hắn quả thực là nhục nhã. Tô Mục, ngươi đang làm gì? Mã Vĩnh Phàm nhịn không được đối Tô Mục bạo hống, dù là Tô Mục lựa chọn nhận thua hắn cũng không đáp ứng. Hắn muốn là nghiền ép Tô Mục, triệt triệt để nghiền ép. Hắn muốn dùng thực tế hướng tất cả mọi người chứng minh, Tô Mục ở trước mặt hắn chỉ là một cái rác rưởi. Hắn còn không có động thủ, ta cũng không phát hiện. Nghe đến Mã Vĩnh Phàm lời nói, mọi người mới chú ý tới Tô Mục thế mà một mực đứng ở nơi đó xem kịch. Bọn họ trước đó căn bản cũng không có đi chú ý Tô Mục. Còn chưa động thủ, hắn là sợ sao? Hắn đây là muốn nhận thua. Ôi, thì hắn cái kia điểm tu vi, biết xuất thủ sẽ chỉ mất mặt xấu hổ, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Mọi người châm chọc khiêu khích, đều tại cho rằng Tô Mục không dám lựa chọn nhận thua. Nghe lấy những cái kia trào phúng, Tô Mục khóe miệng chỉ là hiện ra một tia cười lạnh, chính diện đáp lại Mã Vĩnh Phàm, ta tại chờ các ngươi cực hạn, đây chính là ngươi cực hạn. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, hắn có biết hay không chính mình tại nói cái gì? Hắn điên sao, dám như thế khiêu khích? Hắn là cái thá gì, coi là thì nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất cả mọi người bị Tô Mục phách lối cho kinh ngạc đến ngây người, sau đó thì đều cho rằng Tô Mục là con vịt chết mạnh miệng, lập tức liền phách lối không đứng dậy, ngươi có thể bắt đầu. Mã Vĩnh Phàm nghiến răng nghiến lợi mở miệng, chờ ngươi thua thất bại thảm hại thời điểm, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. 8 m cũng là ngươi cực hạn. Tô Mục lắc đầu, chợt phát hiện một chút tính khiêu chiến đều không có, dùng cực hạn tới khiêu chiến hắn, cái kia cũng chỉ phải để ngươi được thêm kiến thức. Lên, oanh, nguyên khí nhào về phía lửa trại, lửa trại trong nháy mắt giống như là nổ đồng dạng, vọt thẳng cao, nóng rực ánh lửa chiếu sáng tại trên mặt mọi người nhìn lấy ngút trời hỏa diễm, đồng tử đều trực tiếp co rụt lại. 8 m, t, vừa ra tay cũng là 8M, hắn còn là người sao? 8M khẳng định không phải hắn cực hạn. Chương 126, tuyệt vọng độ cao. Mọi người chỉ cảm thấy não tử đều nhanh chập mạch, vừa ra tay cũng là 8M, cái này tuyệt đối không phải cực hạn. Hắn làm sao làm được? Mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, sau đó liền nhanh chóng nhìn về phía Mã Vĩnh Phàm. Mã Vĩnh Phàm liều sống liều chết mới đưa hỏa diễm đẩy cao 8M, mà Tô Mục vừa ra tay cũng là cao như vậy, chênh lệch này quả thực không phải một chút điểm. Không biết Mã Vĩnh Phàm hiện tại là cảm tưởng gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Vĩnh Phàm thần sắc đã triệt để ngưng kết, ngẩng đầu nhìn hỏa diễm, trong mắt đều là kinh hãi. Thế nào, làm sao có khả năng, tại sao có thể như vậy? Mã Vĩnh Phàm lầm bầm, bờ môi đều đang run rẩy, hắn không thể tin tưởng Tô Mục vừa ra tay thì so bình hắn, mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trời à, Vinh Thiên Tuyết trực tiếp che cái miệng nhỏ nhắn, triệt để cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao làm được, cũng quá mạnh đi. Tô Mục nhìn lấy cao 8 mét hỏa diễm, hơi hơi gật đầu, cũng không tệ lắm, còn chưa sử dụng nguyên dịch liền đã so bình thoát thai cảnh 8 tầng. Hai ngày này tu luyện kết quả, vẫn là rất làm người vừa lòng. Độ cao này, đầy đủ a. Tô Mục ánh mắt quét qua, nhìn lấy mọi người tại đây. Hừ, mọi người chỉ cảm thấy trái tim chịu đến trọng kích. 8M lửa cao, thế mà hỏi bọn hắn đầy đủ a. Đả kích người cũng không phải như thế đả kích. Nghiệp chướng a, những học viên kia trong lòng đều đang kêu rên, bọn họ gặp phải đến tột cùng là người hay quỷ a. Mà những cái kia gãy chân học viên, chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập đắng chát. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện trước đó khiêu khích là nhiều sao ngu xuẩn. Buồn cười biết bao, Mã Vĩnh Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc dần dần biến đến dữ tợn. Đầy đủ a, cái này tùy tiện thêm cao một chút cũng đủ để vượt qua hắn. Đáng giận, chỉ dựa vào tự thân nguyên khí, liều mạng cũng chỉ có thể đẩy cao đến 9M, vẫn là thiêu đốt một giọt nguyên dịch bảo hiểm. Tô Mục trong lòng thầm nghĩ, 8M mặc dù là Mã Vĩnh Phàm cực hạn, nhưng đây là tại một nửa định xương mộc tình huống dưới. Thêm lửa chỉ có một cơ hội, làm phòng giết ra một con ngựa ô, vậy thì nhất định phải muốn dùng càng thành tích tốt trực tiếp nghiền ép. Nguyên dịch thế nhưng là để hắn mới vừa vào thoát thai cảnh thì ngạnh kháng mệnh phù cảnh. Lên, thiêu đốt một giọt nguyên dịch về sau, đại lượng nguyên khí trực tiếp tràn vào lửa trại bên trong. Hắn bắt đầu phát lực, dù là rung động, dù là khó có thể tiếp nhận, tất cả mọi người vẫn là không khỏi nhìn về phía lửa trại. Oanh, chỉ thấy định xương mộc tại đại lượng nguyên khí gia trì phía dưới, lại lần nữa lên cao, vọt thẳng phá cao 10 mét độ. 10 mét, T, còn tại lên cao, nhìn lấy còn tại lên cao không ngừng hỏa diễm, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh chịu không được. 10 mét nữa, 11 mét, 11 mét nữa, đang không ngừng đẩy cao trong ngọn lửa, mọi người hô hấp dồn dập, nhịn không được bắt đầu đếm lấy độ cao. 12 mét, cuối cùng hỏa diễm độ cao dừng lại 12 mét. Tô Mục nhìn lấy lửa trại bên trong đã thiêu đốt đỏ bừng định xương mộc, bất đắc dĩ lắc đầu, 12 mét là cực hạn, nhưng không phải hắn cực hạn, mà chính là định xương mộc cực hạn. Định xương mộc cứ như vậy nhiều, đều nhanh muốn đốt thành than, hỏa diễm đã triệt để không cách nào lên cao. Mã Vĩnh Phàm nhìn lấy cái kia tuyệt vọng lửa cao, trực tiếp đặt mông co quắp ngã xuống đất, toàn bộ trên mặt đã triệt để mất đi huyết sắc. Thêm lửa kết quả đúng là nghiền ép, nhưng theo vốn nên là hắn nghiền ép Tô Mục, biến thành Tô Mục triệt để nghiền ép hắn. Kim quản gia, ngươi còn không nhớ quay số liệu? Tô Mục cũng không có đi quản Mã Vĩnh Phàm là tâm tình gì, quay đầu nhìn về phía Kim quản gia. Tuy nhiên có Vinh Thiên Tuyết giúp hắn, nhưng cũng miễn cho sau đó cho hắn chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Kim quản gia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn lấy 12 mét lửa cao, thẳng đến nghe đến Tô Mục lời nói cái này mới kinh ngạc hoàn hồn, kinh khủng nuốt nước miếng, tay run run ghi chép tốt ba người thành tích. Hiện tại 12 mét thế nhưng là tương đương với trước đó 24. Mra, cái này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Ghi chép xong về sau trong lòng cảm thán, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch Vinh Thiên Tuyết vì sao lại đối Tô Mục tốt như vậy. Chỉ là cái này nguyên khí độ hùng hậu, liền trực tiếp vượt qua tại chỗ tất cả học viên. Gặp hắn ghi chép tốt về sau, Tô Mục mới thu hồi tay, để hỏa diễm hạ xuống. Hô, Vinh Thiên Tuyết cũng thu tay lại, sau đó chạy chạy nhảy nhót đến Tô Mục trước mặt. So sánh với người khác, nàng ngược lại có thể tiếp nhận Tô Mục thành tích tốt sự thật. Rốt cuộc có thể đứng ở hỗn loạn phong động 70 mét vị trí, có thể đánh giết vạn hồng bằng thiên tài, có cái gì là làm không được? Không sai, Tô Mục giờ phút này ở trong mắt nàng, nghiêm chỉnh là tuyệt thế thiên tài. Tô Mục, ngươi cũng quá lợi hại. Vinh Thiên Tuyết nhìn lấy Tô Mục, trong mắt tràn đầy sùng bái chấm nhỏ, nhưng là sau khi nói xong thì quệt miệng, có chút không vui, ngươi cũng không biết để cho ta một chút. Tô Mục cười lấy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không phải ngươi nói muốn khiêu chiến ta sao? Ta làm sao nhường? Thật sao? Vinh Thiên Tuyết đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Tô Mục trên ót hiện lên một vệt đen, vừa nói qua thì quên, nữ nhân bệnh hay quên đều lớn như vậy sao? Tốt a, coi như ta nói qua loại lời này đi. Ngay sau đó Vinh Thiên Tuyết buông tay nói, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đến, không chiếm ý ngược lại thành hắn, đến, chúng ta đi trước uống chén rượu. chờ lát nữa ngươi liền có thể ôm lấy Băng Tuyền Dịch đi về đi. Vinh Thiên Tuyết cười hì hì lôi kéo Tô Mục đi uống rượu. 12 mét loại này nghịch thiên độ cao, đây tuyệt đối là thỏa thỏa hạng nhất. Chúng người ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục cùng Vinh Thiên Tuyết uống rượu với nhau. Các ngươi ngược lại là không có việc gì, có biết hay không việc này đối bọn hắn tâm lý tạo thành bao lớn thương tổn a. Tiết Mục tiếp tục, Kim quản gia hít sâu mấy hơi về sau, đè xuống rung động trong lòng, nói, nghe đến bốn chữ này, những cái kia không có khảo nghiệm học viên sắp khóc, tiếp tục có ý nghĩa sao? Bọn họ có cái kia có thể hơn được Tô Mục cái kia biến thái a. 12 mét, căn bản cũng không phải là người có thể làm đến tốt a. Nhưng cứ như vậy nhận thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.